Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 291. Không phục ngươi đến. Vào giờ phút này, nhìn thấy Từ Khuyết lại đến chính mình Kim Nguyên Quốc đến ra vẻ ta đây, để nhiều như vậy Kim Nguyên Quốc thiên kiêu nhóm vây quanh hắn chuyển, còn liên tiếp quyến rũ, rõ ràng chính là lừa bịp đến rồi. Diệp Trường Phong trong lòng há có thể liền như thế bỏ qua. Hơn nữa, hắn biết mình cũng nhất định phải cùng Từ Khuyết một trận chiến, cỏ rửa ngày đó sỉ nhục, bằng không cái nấc này vẫn thẻ ở trong lòng, tương lai cũng sẽ biến thành tâm ma. Từ Khuyết ngày đó bày ra kiếm pháp tuy rằng cao minh thế nhưng một khi dùng tới chân nguyên lực cùng pháp khí, Diệp Trường Phong cảm thấy ai chết vào tay ai còn chưa biết đây. Chính mình nhưng là từ nhỏ đã được khen là đời kế tiếp kiếm thần tuyệt đối truyền nhân. Mà hắn này một tiếng gầm lên, nhất thời cũng làm cho toàn trường hết thảy thiên kiêu đều trở nên động dung, dồn dập liếc mắt. Chuyện gì xảy ra? Ai đắc tội kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong? Đây là không muốn sống sao? Từ Khuyết là người phương nào, lại có thể để Diệp Trường Phong căm tức như thế? Còn chủ động khiêu chiến. Không được nha, đây là muốn xảy ra vấn đề rồi. Rất nhiều người nói nhỏ nghị luận. Mà vây quanh Từ Khuyết đám người kia, cũng dồn dập mở miệng khuyên Từ Khuyết. Đằng Nguyên Sư Huyên, xem tới nơi đây không thích hợp ở lâu nha, khả năng có một trận đại chiến phát sinh, chúng ta hay là đi mau đi. Đúng rồi Đằng Nguyên Sư Huyên, chúng ta đi thấy Sư Tôn. Không cần thiết ở này tham gia trò vui. Khặc khặc. Từ Khuyết lúc này làm ho khan vài tiếng. Ngại ngùng. Cười nói. Chư vị huyên đài cùng cô nương kỳ thực Từ Khuyết chính là tại hạ nhũ danh nha. Mọi người lúc này liền lờ mờ bức bách. Từ Khuyết là ngươi nhũ danh. Cái kia Diệp Trường Phong muốn chiến người chính là ngươi. Ca múa nhạc không thể nào. Đại ca ngươi không phải thành thật hàm hậu thiên chân vô tà sao? Không giống như là cái sẽ người gây chuyện nha, làm sao sẽ làm Diệp Trường Phong như vậy nổi giận? Đằng Nguyên Sư Huyên, ngươi có phải là làm cái gì để kiếm thần chi tử nổi giận sự tình? Có người ngơ ngác nói. Cũng có người nhìn về phía Diệp Trường Phong chủ động vì là Từ Khuyết cầu xin. Diệp công tử, chúng ta Đằng Nguyên Sư Huyên vừa trải qua thế tục, khả năng còn không biết cái gì quy củ, nếu như có cái gì làm sai địa phương kính xin thông cảm nhiều hơn nha. Đúng rồi, Diệp công tử, chúng ta Đằng Nguyên Sư Huyên thành thật hàm hậu, nếu là làm gì sai tất nhiên cũng là cử chỉ vô tâm, ngài không cần cùng hắn tính toán. Rất nhiều người đều mở miệng nói. Dù sao đây chính là kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong, phần lớn người cũng không dám đắc tội, cũng không muốn bởi vì việc này cùng Lang Kiếm Tông trở mặt. Có thể Diệp Trường Phong vừa nghe đến mọi người vì là Từ Khuyết cầu xin lời nói, suýt chút nữa liền một cái lão huyết cho phun ra ngoài. Cái tên này đến cùng nơi nào thành thật hàm hậu thiên chân vô tà. Các ngươi đám người kia đều mù sao? Chư vị! Không cần lại vì là tại hạ nói tốt rồi. Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên mở miệng trên mặt mang theo tràn đầy ưu thương, lắc đầu nói. Ngày hôm nay việc này thực sự là tại hạ làm không đúng. Dù sao chỉ là mới đến, liền đem Diệp công tử danh tiếng cho cướp đi. Ai đúng là trách ta còn trẻ không hiểu chuyện nha. Mọi người đều đừng động, liền để ta tự sinh tự diệt đi. Nói xong. Hắn còn trong mắt hiện ra điểm điểm lệ quang, 45 độ góc nhìn phía bầu trời, mang theo tràn đầy oan ức, nhẹ giọng nói. Trước đây ta ở Táng Yêu gia tộc thời điểm, liền thường nghe người ta nói, chỉ cần ngửa đầu xem hướng thiên không, nước mắt thì sẽ không rơi xuống. Trong nháy mắt, Từ Khuyết bên cạnh hết thảy thiên kiêu đều choáng váng rồi. Mỗi người đều bị hắn này oan ức sáng dấp xúc động trong lòng rất cảm giác khó chịu. Đây là vị thật tốt thiếu niên nha, như vậy thiên chân vô tà, nhưng bởi vì không cẩn thận cướp đi Diệp Trường Phong danh tiếng, rước lấy đối phương cừu thị. Nhưng hắn nhưng không có trách cứ mọi người, trái lại đem trách nhiệm đồm ở trên người mình, một mình chịu đựng loại này oan ức. Này quá cảm động rồi. Ở này tràn ngập giết chóc vô tình trong tu tiên giới, Đằng Nguyên sư huyên tuyệt đối là một dòng nước trong nha. Rất nhiều nữ thiên kiêu cũng không nhịn được trái tim thổn thức, tình mẹ thiên tính triệt để tăng cao. Như vậy thiện lương đáng yêu tiểu đệ đệ, sao có thể lấy nhìn hắn bị Diệp Trường Phong bắt nạt đây? Kiếm thần chi tử thì lại làm sao? Lang kiếm tông thì lại làm sao? Chẳng lẽ là có thể như vậy tùy tiện bắt nạt một cái người đàng hoàng nhà hài tử sao? Diệp công tử, ngươi quá phận quá đáng rồi. Nhất thời, một tên nữ thiên kiêu không nhịn được trừng mắt về phía Diệp Trường Phong, mở miệng trách cứ. Sau một khắc, ánh mắt của mọi người đều dồn dập nhìn về phía Diệp Trường Phong. Phần lớn người đã không lại đối với hắn kính nể, trái lại tràn ngập xem thường. Ngươi đường đường một đời kiếm thần chi tử, lại bởi vì danh tiếng bị cướp, liền muốn bắt nạt một tân nhân, đây cũng quá vô liêm sỉ đi. Đằng Nguyên sư huyên là người nào? Đây chính là kiếm linh trong miệng tôn kính già yêu ấu mô phạm, là tàn khốc tu tiên giới ở trong một dòng nước trong ạ. Chính là như vậy một cái thành thật phúc hậu lại ngây thơ, đối với tu tiên giới tràn ngập tốt đẹp ước mơ Đằng Nguyên sư huyên, ngươi một đời kiếm thần chi tử lại như vậy ỷ thế hiếp người. Thúc chú nhìn thì được, thầm thầm không nhìn được rồi. Ở đây những tu sĩ này nhóm, mới vừa rồi còn có chút kiêng kỵ kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong thân phận, thế nhưng hiện tại hoàn toàn là không nhìn được, từng cái căm tức Diệp Trường Phong. Kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong, vào lúc này cũng triệt để lờ mờ bức bách. Ấp úng nửa ngày, lăng là một câu hoàn chỉnh đều không nói ra được, hắn phát hiện mình thật giống không có cách nào giải thích tình huống như thế. Dù sao cũng là hắn mở miệng trước yêu chiến, hơn nữa còn là vô duyên do mở miệng. Kết quả từ khuyết một câu nói trong nháy mắt liền để hắn rơi vào bất nhân bất nghĩa tình cảnh, coi như hiện tại hắn lại giải thích trước sự tình tựa hồ cũng có vẻ vô cùng vô lực. Bởi vì không có ai sẽ tin tưởng một cái hạng người vô danh đã từng đánh bại quá hắn. Bởi vì Hỏa Nguyên Quốc hoàng thành sự kiện kia đến nay còn không bị truyền đến Kim Nguyên Quốc, thậm chí còn bị bọn họ Lang Kiếm Tông tự mình phong tỏa rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Trường Phong ngực chấn động, quả thực muốn thổ huyết. Hằng này đúng là quá vô sỉ rồi. Hơn nữa, căn bản là không dựa theo động tác võ thuật ra bài ạ. Ở Hỏa Nguyên Quốc thời điểm chính là một bộ cuồng ném khúc huyến treo nổ thiên hung hăng dáng vẻ. Nhưng là đến rồi Kim Nguyên Quốc sau đó, ai có thể nghĩ tới, hàng này chợt bắt đầu bán manh giả bộ đáng thương lên ạ. Này một bộ thiên chân vô tà lại nhận người đồng tình dáng vẻ, người này muốn vô liêm sỉ đến mức nào mới có thể ngụy trang đến đi ra à. Diệp Trường Phong muốn tức điên rồi. Đúng là muốn tức điên rồi. Then chốt là, Diệp Trường Phong càng không làm rõ được những này rõ ràng là Kim Nguyên Quốc các đại môn phái thiên kiêu nhóm, tại sao lại mỗi một người đều cầu gọi Từ Khuyết làm sư huyên đây? Từ Khuyết, ngươi vô liêm sỉ. Hắn trừng mắt về phía Từ Khuyết, chấn động tiếng giống giận. Mọi người vừa nghe, ánh mắt cũng càng lạnh lẽo lên, trong lòng cực kỳ thổn thức. Không nghĩ tới Diệp Trường Phong càng là người như thế. Quá phận quá đáng rồi. Chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Rõ ràng chính mình vô liêm sỉ, còn ngược lại mắng một cái thiên chân vô tà thành thật hài tử vô liêm sỉ. Thực sự là biết người biết mặt nhưng không biết lòng nha. Tu tiên giới thực sự là đáng sợ. Mà thân là người trong cuộc Tử Khuyết, giờ khắc này lại tựa ở một tên nữ thiên kiêu cái kia ầm ầm sóng dậy trong lồng ngực, một mặt oan ức. Thế nhưng, làm Diệp Trường Phong ánh mắt quét tới giờ, Từ Khuyết rốt cuộc cũng hướng hắn lộ ra một cái tiện hề hề nụ cười. Thế nào? Có sợ hay không? Dám cùng bản bức vương đối nghịch, xưa nay đều không có kết quả tốt. Thế nào? Không phục ngươi đến cắn ta à? Thật không tiện, xin chú ý. là một chữ, mà không phải hai chữ. Chính là như thế thô bạo, chính là như thế châu bò. Nhẹ nhàng, ta đến rồi. Đột nhiên xuất hiện phóng túng, khiến cho ngươi phiền muộn. Đột nhiên xuất hiện lẳng lơ tránh ngươi lưng. Đột nhiên xuất hiện tiện thương ngươi trước bên trong tuyến. Chính là như thế phóng túng. Lẳng lơ. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 292. Lòng người không cổ. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết vô liêm sỉ trang bức thành công thu được 210 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết vô liêm sỉ trang bức thành công thu được 230 điểm giá trị trang bức. Nghe trong đầu liên tiếp vang lên hệ thống gợi ý âm thanh, từ khuyết cực kỳ mừng thầm. Mà phía dưới Diệp Trường Phong, nhưng là hoàn toàn bị từ khuyết cái này khiêu khích vẻ mặt chọc giận, lên cơn giận dữ, lúc này lấy ra phi kiếm, nhắm thẳng vào từ khuyết. Từ khuyết, ta cùng ngươi không chết không thôi. Ngày hôm nay bất luận ngươi chiến không chiến, ta đều đem ngươi đạp ở dưới chân, chấn chỉnh lại ta kiếm thần chi tử danh tiếng. Diệp Trường Phong hét lớn một tiếng, sắc mặt âm trầm, tay cầm phi kiếm liền ngang trời lướt trên, nhắm thẳng vào Từ Khuyết mà tới. Không được, Đẳng Nguyên sư huyên ngươi đi mau. Diệp công tử, ngươi không khỏi cũng quá đáng, càng thật đối với Đẳng Nguyên sư huyên ra tay. Vì sao phải dồn ép không tha? Từ khuyết bên cạnh đông đảo thiên kiêu nhất thời sắc mặt kịch biến, liên thanh kinh ngạc thốt lên. Vài tên nữ thiên kiêu càng là lôi kéo từ khuyết, muốn dẫn hắn thoát đi nơi này. Bởi vì các nàng đều rất rõ ràng, người ở chỗ này tuyệt đối không có một cách sẽ là Diệp Trường Phong đối thủ. Nếu là liên thủ, này liền phá hoại quy củ, tất làm sẽ đưa tới Lang Kiếm Tông đáng sợ trả thù. Vì lẽ đó, bọn họ biết trận chiến này tuyệt đối không có thể mở đánh, chỉ có thể mang theo Đằng Nguyên sư huyên lui lại, đợi khi tìm được kiếm linh đại nhân, tìm được che chở, vậy này nguy cơ cũng là giải quyết dễ dàng. Nhưng mà, Từ Khuyết nhưng là đột nhiên đứng thẳng người. Lấy ra một cái cũ nát lớn kiếm bản to, chính là từ bên ngoài nhặt được thanh cổ kiếm kia, hầu như không hề uy lực. Nhưng hắn liền như thế đứng ở trước mặt mọi người, xông lên trước, hảo nhiên chính khí, anh dũng có đi không có về. Các vị đừng động ta, hắn là hướng ta đến, các ngươi đi mau, không nên bị hắn ngộ thương rồi. Có chuyện gì cứ việc hướng ta đến đây đi. Mọi người đi mau à, ta thế các ngươi chống đỡ. Từ khuyết la lớn, dục mọi người rời đi, rất là bi phẫn. Mấy chục tên thiên kiêu nhất thời liền tâm thần rung mạnh. Tình cảnh này đối với bọn họ tới nói quá có lực trùng kích rồi. Này ở, chết đạo hữu bất tử bần đạo. Trong tu tiên giới, vạn vạn không nghĩ tới. Vẫn còn có như vậy quên mình vì người thiếu niên, thực sự quá làm người cảm động rồi. Đại nạn trước mặt, hắn liền một thanh bảo kiếm đều không có, liền nắm một cái phá kiếm, nhưng còn có dũng khí đem mọi người ngăn ở phía sau, một thân một mình trực diện kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong. Này phải cần bao lớn dũng khí cùng niềm tin nha. Xem ra kiếm linh đại nhân nói không sai, Đằng Nguyên sư huyên đúng là người tốt ạ. Hắn thiện lương ngây thơ, hồn nhiên vô tà, thành thật hàm hậu, hắn chính là như thế một cách ngay thẳng mà dũng cảm thiếu niên, người như thế ở tu tiên giới thật sự không nhiều rồi. Trong nháy mắt, Từ Khuyết nhân cách mị lực cảm hóa rất nhiều thiên kiêu. Đằng Nguyên sư huyên, ngươi không cần như vậy. Nếu Diệp Trường Phong như vậy không nói quan tâm quá mức, chúng ta cũng với hắn liều mạng. Đúng, tuyệt không thể để cho Đằng Nguyên sư huyên bị thương. Mọi người nhanh hơn. Vô số pháp quyết trong khoảnh khắc bị bấm ra, rọi sáng tứ phương, khí thế bàng bạc. Thời khắc này, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Thời khắc này cảm động lòng người. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết vô liêm sỉ trang bức thành công thu được 230 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết vô liêm sỉ trang bức thành công thu được 240 điểm giá trị trang bức. Từ Khuyết trong đầu lại vang lên hệ thống gợi ý âm thanh. Giá trị trang bức tăng dâng lên thêm vào lúc trước khen thưởng, lần này cuối cùng đem hối đoái. Tình hóa chi thủy. Cái kia 5.000 điểm giá trị trang bức cho kiếm lời về bản rồi. Từ Khuyết hết sức hài lòng gật gật đầu, đột nhiên một bước ra, đang muốn ra tay giáo huấn cái kia Diệp Trường Phong một trận. Có thể Diệp Trường Phong nhưng đột nhiên ngừng lại. Hắn tuy rằng được xưng thiên kiêu bên trong kiệt xuất, được khen là kiếm thần chi tử. Nhưng là hắn có mạnh đến đâu, cũng không thể có thể đánh được hơn 10 vị thiên kiêu liên thủ vây tông. Lúc này, Diệp Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn mọi người, cắn răng cả giận nói. Các ngươi đây là muốn cùng ta Lang Kiếm Tông là địch sao? Này một tiếng gầm lên đúng là uống tỉnh không ít thiên kiêu lý trí. Cùng Lang Kiếm Tông là địch. Điều này hiển nhiên là không sáng suốt, hơn nữa vô cùng nguy hiểm. Dù cho ngày hôm nay thật được kiếm linh truyền thừa, có thể trung quy hay là muốn rời đi kiếm chủng à, nếu là thật đắc tội Lang Kiếm Tông, hậu quả thật sự khó có thể tưởng tượng. Đến thời điểm coi như chỉ có một thân kiếm ý, cũng không thời gian tới kịp lính ngộ, chỉ sợ cũng đến bị Lang Kiếm Tông áp giết từ trong trứng nước, thậm chí liên lụy tông phái mình hoặc gia tộc. Cái này nguy hiểm quá lớn. Nhất thời rất nhiều người bình tĩnh lại, không tự chủ được lùi về sau rồi. Từ Khuyết vừa nhìn, nhất thời lông mày nhíu lại. Tôi... Các ngươi này quần túng hàng quá không coi nghĩa khí ra gì rồi. Ta bán lâu như vậy manh các ngươi lại bởi vì hắn một câu nói chỉ sợ. Không phải là chỉ là một cái Lang Kiếm Tông sao? Có cái gì rất sợ nha, ta liền Hỏa Hoàng cũng dám cứng đây. Đối mặt Từ Khuyết cái kia nhìn sang ánh mắt, ở đây những này thiên kiêu nhóm mỗi một người đều phía dưới xấu hổ đầu lâu đến. Bọn họ hối hận à? Bọn họ xấu hổ à? Tại sao đối mặt Diệp Trường Phong Lang Kiếm Tông dâm uy, lại một điểm phản kháng cũng không dám? Lẽ nào liền muốn trơ mắt mà nhìn Đằng Nguyên Thác Hải như thế một cái ngây thơ phúc hậu tốt đẹp thanh niên? Liền như thế hủy ở bị tông môn đen thế lực trong tay sao? Nhưng là bọn họ không làm được. Đi đầu đi phản kháng Lang Kiếm Tông sao? Cái kia hoàn toàn là muốn chết. Không chỉ là chính mình muốn chết. Hơn nữa còn muốn liên lụy chính mình thế ra cùng tông môn. Dù sao, người nào không biết toàn bộ Kim Nguyên Quốc Lang Kiếm Tông thế lực là to lớn nhất. Vì lẽ đó, bọn họ đối mặt Từ Khuyết cái kia nhìn sang ánh mắt, mỗi một người đều không dám nhìn thẳng, nội tâm đã bị mình xấu hổ chi tâm tự trách đến không đất dung thân. Coi như các ngươi thức thời, không muốn cho đồ vô sỉ kia bồi mệnh, đều tránh ra cho ta. Diệp Trường Phong cười lạnh một tiếng, lợi kiếm lần thứ hai chỉ về mọi người. Lần này, hầu như tất cả mọi người đều lùi về sau. Vô cùng thấp thỏm cùng kiêng kỵ. Từ Khuyết lắc lắc đầu trong lòng cảm khái vạn phần. Lòng người dễ thay đổi, lòng người không cổ nha. Giữa người và người sẽ không có một chút xíu chân thành sao? Quá thất vọng rồi. Nhưng mà, hàng này chính mình cũng không suy nghĩ một chút. Nếu bàn về đang ngồi tối không chân thành người, ai có thể với hắn tranh đấu à? Từ Khuyết. Hiện tại không ai chịu giúp ngươi, trò khôi hài chấm dứt ở đây. Ngươi nên vì ngươi qua cùng hiện tại ngông cuồng cùng không biết liêm sỉ trả giá thật lớn. Diệp Trường Phong lạnh lẽo ánh mắt nhìn thẳng Từ Khuyết, trêu tức cười nói. Hắn trung quy không hổ là thiên kiêu kiệt xuất, một đôi lời, liền làm kinh sợ ở đây thiên kiêu. Từ Khuyết nhưng là nhún vai, cũng lười giả bộ thiên chân vô tà, lạnh nhạt nói. Không ai giúp ta, vậy ta liền chính mình đến thôi. Ta Tạc Thiên Bang lãnh tổ vĩ đại đã từng nói, tự mình động thủ ăn no mặc ấm. Ngươi khi đó bị ta một chiêu đánh bại, bây giờ còn dám tới làm sự tình, ta là nên nói ngươi ngốc. Bước đây, vẫn là trí chướng đây. Cũng hoặc là nói là đến trí chướng ngốc. Bước sao? Ta chỗ này có dược, rẻ hơn chút cho ngươi đi. tuyệt đối có thể đem ngươi này tổ truyền 18 đời chí chứng hình ngốc. Bức không tự lượng sức hội chứng chữa lành, một hạt thấy hiệu quả, bảo đảm vĩnh không tái phát. Lời này vừa nói ra, phía sau mấy chục tên thiên kiêu, nhất thời liền lờ mờ bức bách, ngổn ngang ở trong gió. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 293. Này vẫn là đằng nguyên. Không nghe lầm chứ. Này như là đằng nguyên sư huyên sẽ nói sao. Chí chướng. Những này từ làm sao có khả năng từ đằng nguyên sư huyên trong miệng nói ra. Chẳng lẽ đằng nguyên sư huyên cũng bị Diệp Trường Phong cho tức giận bắt đầu ăn nói linh tinh. Hơn nữa hắn vừa vặn nói đã từng một chiêu đã đánh bại Diệp Trường Phong. Ca múa nhạc thật sự giả à. Đằng nguyên sư huyên là ở khoác lác chứ. Này trời ơi, vẫn là vừa mới cái kia thiên chân vô tà đằng nguyên sư huyên sao. Mọi người lập tức đều có chút lờ mờ bức bách không cách nào phản ứng lại. Này tình tiết trong phim biến hóa cũng có chút quá nhanh đi. Ngươi muốn chết. Lúc này thấy rèm pha bị nhắc lại, Diệp Trường Phong thẹn quá thành giận quát lạnh một tiếng, giơ lên lời kiếm liền nhằm phía Từ Khuyết. Từ Khuyết cười nhạt một tiếng, trong tay lớn kiếm bản to bỗng nhiên hướng về trước vỗ một cái, trong nháy mắt biến ảo vô số đạo bóng mờ che ngợp bầu trời, trực tiếp đem Diệp Trường Phong bao phủ lại. Lấy thực lực bây giờ của hắn, căn bản không cần động lấy cái gì thủ đoạn đặc thù, vẹn vẹn một cái lục hợp du thân thước, đủ để nghiền ép Diệp Trường Phong. Nguyên Anh kỳ 9 tầng đối phó Nguyên Anh kỳ 4 tầng. Loại này chiến đấu, căn bản không có chút ý nghĩa nào, không có chút hồi hộp nào. Diệp Trường Phong vừa vặn tới gần, trong nháy mắt bị một luồng minh mông sức mạnh bao phủ, sắc mặt kịch biến. Lúc này liền cảm thấy không ổn, lòng sinh ý lui. Có thể trước người Từ Khuyết cái kia vô số cầm kiếm bản to bóng mờ, dĩ nhiên hướng hắn phủ đầu đập xuống. Một tiếng vang trầm thấp, đảo đảo bóng mờ mạnh mẽ vỗ vào Diệp Trường Phong trên người, cả người tại chỗ bị đánh bay mà ra, tầng tầng ngã xuống đất trên, trong miệng lúc này ho ra một vòi máu tươi. Trong khoảnh khắc, toàn trường vắng lặng. Nghe được cả tiếng kim rơi. Từ Khuyết cái kia Nguyên Anh kỳ 9 tầng khí thế cũng không che giấu phóng thích ra ngoài, kinh sợ ở đây mọi người. Chuyện này làm sao có khả năng? Mỗi người đều trợn to con mắt, khó có thể tin nhìn Từ Khuyết, đầu óc dĩ nhiên trống rỗng. Tại sao có thể có trẻ tuổi như vậy Nguyên Anh kỳ 9 tầng? Này vẫn là ban đầu cái kia đằng nguyên sư huyên sao? Làm sao cùng biến thành người khác giống như. Loại kia thiên chân vô tà khí chất đi đâu rồi? Vì sao chỉ còn dư lại loại này hung hăng mà tùy tiện khí thế? Ta trời ạ, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nha? Không không không. Nhất định là ánh mắt của chúng ta lừa dối từ chúng ta. Sai không phải đằng nguyên sư huynh, mà là thế giới này ạ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào ạ? Lẽ nào là bởi vì chúng ta tự trách xấu hổ chi tâm đều xuất hiện ảo giác sao? Diệp Trường Phong ngã trên mặt đất che ngực, sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng tràn ngập ngơ ngác cùng sợ hãi. Hắn khó có thể tin tưởng được tình cảnh này, chính mình dĩ nhiên lại bị Từ Khuyết một chiêu đánh bại rồi. Hơn nữa càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu chính là, lúc này mới mấy ngày không gặp. Từ Khuyết dĩ nhiên liền bước vào Nguyên Anh kỳ 9 tầng rồi. Không thể, đây tuyệt đối không thể. Diệp Trường Phong khóe miệng giật máu tươi, ma trinh giống như lẩm bẩm nói. Lúc này, cách đó không xa truyền đến vài đạo phá không thanh âm. Từ Khuyết lông mày nhíu lại, ngẩng đầu nhìn lại, vài tên nam nữ liền như thế xuất hiện, vừa vặn rơi vào Diệp Trường Phong bên cạnh. Yêu tìm giúp đỡ đến rồi. Từ Khuyết trêu tức cười nói. Loại hiện tượng này hắn không một chút nào cảm thấy kỳ quái. Diệp Trường Phong tốt xấu cũng là Lang Kiếm Tông bảo bối. Thân phận cũng vô cùng không đơn giản. Tiến vào kiếm chủng nơi như thế này. Nhất định sẽ trong bóng tối sắp xếp người tay tiến hành bảo vệ. Ở tu tiên giới, loại này hộ đạo người vô cùng thông thường. Thế nhưng bách với kiếm chủng cấm chế, anh biến kỳ cường giả cũng không thể đi vào. Vì lẽ đó Diệp Trường Phong này vài tên hộ đạo người chỉ có điều là vài tên nguyên anh kỳ 9 tầng tu sĩ thôi. Từ Khuyết không một chút nào hoảng, lấy hắn khả năng hiện giờ, anh biến kỳ 8 tầng cũng có thể đánh chết. Lại sao sợ mấy cái nguyên anh kỳ 9 tầng cặn bã đây? Nhưng mà còn không chờ hắn mở miệng chào phúng, cái kia vài tên hộ đạo người cho ăn Diệp Trường Phong ăn vào một viên đan dược sau, ánh mắt cũng đã gắt gao khóa chặt Từ Khuyết. Một tên trong đó nữ tử vô cùng mạnh mẽ, là vài tên nguyên anh kỳ 9 tầng bên trong người tài ba, thân là Diệp Trường Phong hộ đạo người, lúc này thấy đến Diệp Trường Phong bị thương nặng, nội tâm của nàng tự nhiên tức giận. Chính mình quỳ xuống, dập đầu tạ tội. Nữ tử hướng về phía Từ Khuyết lớn tiếng quát lên, ngữ khí vô cùng cứng rắn, thái độ cực kỳ ác liệt. Ở đây đông đảo thiên kiêu dồn dập khí tức hơi ngưng lại, hiển nhiên không nghĩ tới, lần này tiến vào kiếm chủng, vì là Diệp Trường Phong hộ đạo cường giả, càng có nhiều người như vậy, hơn nữa vẫn núp trong bóng tối, chưa từng bị phát giác. Thực lực như vậy tuyệt đối là không phải chuyện nhỏ. Lập tức, ánh mắt của mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía Từ Khuyết, tràn ngập đồng tình, trong lòng cũng ở khẽ lắc đầu. Lần này xong, Đằng Nguyên sư huyên e sợ đến gặp xui xẻo rồi. Từ Khuyết nhưng là khóe miệng dương lên, trên mặt mang theo ôn văn nhĩ nhã ý cười, nhẹ giọng nói. Thật không tiện, tại hạ mới đến, có thể có chút không hiểu quy củ, nếu như có cái gì làm được chỗ không đúng. Hắn hơi dừng lại một chút, khóe miệng cầu lên cái kia mặt ý cười đột nhiên trở nên lạnh lẽo, con ngươi vừa mở, tùy tiện nói. Ngươi rất sao đến đánh ta nha. Mọi người tại đây nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, bị Từ Khuyết này trước sau tính cách chuyển hóa triệt để sợ rồi. Khó có thể tưởng tượng, một cái trước một giây còn ôn văn nhĩ nhã thiên thật thiếu niên thiện lương thời khắc này càng trở nên như vậy xương cuồng bá nói. Hơn nữa đối mặt mấy vị ngang nhau cảnh giới cường giả, hắn lại còn dám chủ động khiêu khích. Chuyện này quả thật là không muốn sống nha. Vài tên hộ đạo người cũng bị chọc giận, chỉ lưu lại một người bảo hộ ở Diệp Trường Phong bên người, giúp đỡ chữa thương. Mấy người còn lại nhưng đồng thời ra tay, triển khai mạnh mẽ kiếm quyết, cùng giết hướng về Từ Khuyết. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Huống hồ bọn họ cũng nhìn ra Từ Khuyết thực lực không tầm thường, hoàn toàn không có khinh thường, đều lấy sức mạnh mạnh mẽ nhất đối với Từ Khuyết tiến hành vây công. Nhưng mà Từ Khuyết không sợ nhất chính là vây công, trên người hắn mọi cách thủ đoạn, dù cho chỉ vận dụng gì hỏa, liền có thể dễ dàng giải quyết trước mắt mấy người này. Có thể hiện tại, hắn nhưng một mực không dùng tới gì hỏa, trái lại nắm cú nát lớn kiếm bản to trực tiếp trước mặt xếp hướng về tên kia nữ hộ đạo người. Hiển nhiên Từ Khuyết không có thể trở thành một cái quân tử, hắn mỗi một kiếm đâm ra đều vô cùng đơn giản gọn gàng. Nhưng mọi người nhưng nhìn ra khóe miệng liên tục co giật. Bởi vì cái tên này, mỗi một kiếm đều chuyên chọn tên kia nữ hộ đạo người hạ thân làn váy, vô cùng vô liêm sỉ hèn mọn, hoàn toàn chính là đang cố ý làm người tức giận nha. Lúc này, bốn phía hàn ý bất chi bất giác, trở nên càng ngày càng lạnh lẽo, phảng phất có món đồ gì đang đến gần. Có thể ở đây không người phát hiện điểm này. Tên kia nữ hộ đạo người cũng càng đánh càng căm tức, tỏ rõ vẻ tức giận đến mặt hồng hào. Nàng lang bạt tu tiên giới nhiều năm như vậy, xưa nay chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy đấu pháp. Ngày hôm nay ta định đưa ngươi lột ra chóc thịt, đoạn tử tuyệt tôn, không chết tử tế được. Nữ hộ đạo người lớn tiếng trách mắng, kiếm phong càng lăng liệt, tầng tầng bổ về phía Từ Khuyết. Từ Khuyết đột nhiên chân đạp chớp giật, triển khai tam thiên lôi động, dễ như ăn cháo né tránh. Đồng thời, hắn một chiêu kiếm đâm trúng nữ hộ đạo người làn váy, không cẩn thận kéo một cái, dùng sức quá mạnh. Loạt soạt. Nhất thời, lanh lảnh mà thanh âm vang dội vang lên, nữ hộ đạo người làn váy càng liền như vậy bị hoàn toàn xé rơi mất, hai cái bóng loáng mà êm dịu chân dài, liền như thế bại lộ ở trước mặt mọi người. Nữ hộ đạo người sửng sốt rồi. Cái khác hộ đạo người cũng sững sờ. Ở đây tất cả mọi người đều há hốc mồm rồi. Chỉ có Từ Khuyết, vị này kiến thức rộng rãi lão tài xế, như trước duy trì bình tĩnh, ánh mắt đánh giá nữ hộ đạo người hai cái thon dài trắng chân, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Thực sự là lợi hại ta chị, trời lạnh như thế này, ngươi lại không có mặt thu khố. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 294. Muốn thương hương tiếc. Cái kia nữ hộ đạo người phản ứng lại, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, tỏ rõ vẻ xấu hổ, tức tới cực điểm. Thiên đệ bên dưới tại sao có thể có như vậy người vô sỉ? Hơn nữa, vẫn là ngay ở trước mặt nhiều tu sĩ như vậy trước mặt, tên kia nữ hộ đạo người đã giận dữ và xấu hổ đến đỏ cả mặt, vừa tức vừa giận, hận không thể lập tức một chiêu kiếm liền đem Từ Khuyết cho chém giết. Thế nhưng, nàng hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là vội vàng đem chính mình lộ ra đến bắp đùi cho che kín tốt. Nàng biến ảo một mảnh ánh vàng, ngưng tụ thành từng mảng kim thiết mảnh đột nhiên bao vây thân bắp đùi, giống như mặc vào một cái hoàng kim giáp quần lót. Tuy rằng nàng chiếc nhẫn chứa đồ ở trong có chuẩn bị dùng quần thế nhưng ở như vậy trường hợp ở trong, làm sao có khả năng trước mặt mọi người mặc quần đây. Vì lẽ đó, nghĩ tới nghĩ lui, nữ hộ đạo người chỉ có thể dùng này một chiêu, tạm thời dùng này mỹ kim linh khí biến ảo kim thiết đến che chắn một, hai. Sau đó, nàng ánh mắt căm tức Từ Khuyết, lớn tiếng tiêm gọi. Đăng đồ lãng tử, đồ vô sỉ, để mạng lại. Phi kiếm cùng pháp quyết nhất thời hóa vào nhau, ác liệt ánh kiếm đột nhiên hừng hực, rọi sáng này tối tăm kiếm trùng. Theo sát, ánh kiếm như nhanh, giống như mưa rào giống như che ngợp bầu trời hướng Từ Khuyết đánh tới. Ở Lang Kiếm Tông ở trong, nàng cũng coi như là thiên chi kiêu tử, nguyên anh 9 tầng tu vị, xưa nay sẽ không có ai dám ở trước mặt nàng nói bất kỳ một câu khinh bạc lời nói, càng không cần phải nói là Từ Khuyết như vậy trực tiếp đem quần của nàng đều cho bới. Sĩ có thể nhẫn thuộc không thể nhẫn. Đối với loại này đăng đồ lãng tử, nàng duy nhất có thể làm cũng là muốn làm chính là đem Từ Khuyết chém thành hai nửa, sau đó đem hắn cặp kia gian rào con ngươi cho đào móc ra. Toàn trường mọi người nhất thời lại hít vào một ngụm khí lạnh, mặt lộ vẻ nghiêm túc. Này kiếm quyết, chẳng lẽ chính là Lang Kiếm Tông Tật Quang Kiếm Hồng Quyết? Quá mạnh mẽ, bực này khí thế, rõ ràng ẩn chứa mạnh mẽ kiếm ý. Nàng là thật sự nổi giận nha, ra tay như vậy tàn nhẫn, hiển nhiên là muốn đem Đằng Nguyên sư huyên tiêu diệt rồi. Lang Kiếm Tông người quả thật là mạnh mẽ. Rất nhiều người trong lòng một trận phạm sợ hãi, tê cả da đầu. Có thể Từ Khuyết vẫn như cũ một mặt thong dong thản nhiên nơi chi. Ôi ta đi cô nương, ta đây chính là vì muốn tốt cho ngươi nha, chỗ này như thế lạnh. Ngươi không mặc thu khố liền đi vào, rất dễ dàng thụ hàn ạ. Nhìn, nói ngươi còn không vui, làm mấy khối thiết kề sát ở trên đùi là tình huống thế nào, không lạnh sao? Từ Khuyết tiện hề hề kêu gào nói trên tay công phu nhưng không một chút nào hàm hồ, lấy lớn kiếm bản to triển khai lục hợp du thân thước. Lần thứ hai biến ảo ra một mảnh bóng mờ che kín bầu trời giống như mưa tầm tã tiết dưới. Nổ vang bên trong, ánh kiếm cùng kiếm ảnh va chạm vào nhau, đột nhiên nổ tung tán thành từng luồng linh khí sóng khí, hướng tứ phương bao phủ. Mọi người đều trợn to con mắt, rất là kinh hãi. Bọn họ đều là ở kiếm ý về thiên phú rất có tư chất người, thuộc về này một đời thiên kiêu, tự nhiên nhìn rõ ràng này một cái giao thủ, là Từ Khuyết chiếm cứ thượng phong. Lang Kiếm Tông tên kia nữ hộ đạo người kiếm quyết vô cùng không đơn giản, ẩn chứa mạnh mẽ kiếm ý. Có thể kết quả nhưng là bị Từ Khuyết tiện tay biến ảo ra đến kiếm ảnh, hoàn toàn phá giải. Này hoàn toàn chính là lấy lực phá xảo, không, là nhất lực phá vạn pháp à. Bực này sức mạnh, không khỏi cũng quá cường hãn chứ. Ánh mắt của mọi người, lần thứ hai ngơ ngác nhìn về phía Từ Khuyết. Từ Khuyết con ngươi híp lại, cười nói. So với ta tiện. Phi, so với ta kiếm pháp, ngươi kém xa. Ta 3 tuổi trước lấy thiết kiếm cùng Hà Sóc quần hùng tranh đấu, 5 tuổi thì trọng kiếm hoành hành đông hoang, 10 tuổi sau cũng đã không chệ với vật cây cỏ đều có thể làm kiếm. Thế nhân đều gọi ta là kiếm thần, bí danh Độc Cô Cầu Bại. Nguyên bản chính đang chữa thương bên trong kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong, nghe được Từ Khuyết, tâm thần một loạn đột nhiên lại phun ra một ngụm máu. Lời này hắn quá quen, cái quái gì vậy, rõ ràng là ở Hỏa Nguyên Quốc Hoàng Thành nghe qua vô số trở về, hơn nữa còn là một người tên là Lý Bạch người nói tới. Có thể Diệp Trường Phong không nghĩ tới Từ Khuyết có thể vô liêm sỉ đến mức này, đạo văn lời của người khác, tới nơi này giả ngu, hơn nữa còn tự xưng kiếm thần, này hoàn toàn chính là ở chiếm hắn kiếm thần chi tử tiện nghi. Nhìn thấy chưa, kiếm thần chi tử nghe được tên ta đều sợ đến thổ huyết rồi. Từ Khuyết chỉ vào Diệp Trường Phong, nói với mọi người nói. Diệp Trường Phong nhất thời mắt tối sầm lại, suýt nữa bị tức ngất. Toàn trường mọi người khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo, càng là không có gì để nói. Đằng Nguyên sư huynh, ngươi là thật thiên thật hay là giả ngây thơ nha? Nhân ra rõ ràng là bị ngươi tức đến thổ huyết được không? Ngươi sao được như thế, châu bò hò hét nói là bị ngươi sợ hãi đến. Chúng ta lại không mù. Hơn nữa còn được xưng cái gì 3 tuổi cùng quần hùng tranh đấu, 5 tuổi hoành hành đông hoang, 10 tuổi sau cây cỏ đều có thể làm kiếm. Ta đi, ngươi còn có thể lại thổi trời cao sao? Cây cỏ đều có thể làm kiếm. Ngươi ít nhất trước tiên cần phải ném xuống trong tay ngươi này thanh kiếm bản to, mới có tư cách nói như thế. Đến thời điểm như thế này, mọi người cũng phần lớn đã tỉnh táo. Bọn họ đều phản ứng lại, này Đằng Nguyên sư huynh. Tựa hồ cũng không phải là trước nói tới như vậy thiên chân vô tài nha, kiếm linh đại nhân khẳng định cũng là bị lừa dối. Hơn nữa sao vừa nhìn, này Đằng Nguyên sư huynh còn có chút tiện. Khiến người ta cuối cùng có gan muốn đánh cảm giác của hắn. Đương nhiên, này cũng chỉ có thể là ngẫm lại thôi. Ở thấy được Từ Khuyết thực lực như vậy, tất cả mọi người trong lòng phạm sợ hãi, một câu nói đều không dám nói ra khỏi miệng rồi. Diệp Trường Phong vài tên hộ đạo người cũng là tỏ rõ vẻ nghiêm nghị. Tên kia nữ hộ đạo người đã là trong bọn họ cường thịnh nhất một vị, thậm chí còn sử dụng tới Lang Kiếm Tung. Tật quang kiếm hồng quyết. Kết quả dễ như ăn cháo bị phá giải, có thể thấy được trước mắt cái này gọi Từ Khuyết người, có cỡ nào không đơn giản. Nữ hộ đạo người nhưng là tức giận đến cả người run, lên cơn giận dữ. Ở Lang Kiếm Tông bên trong, nàng hầu như có thể tính là cùng cấp bên trong đệ tử ưu tú nhất, ngoại trừ kiếm ý thiên phú so với Diệp Trường Phong nhược bên ngoài, còn lại phương diện đều không thể so Diệp Trường Phong kém. Giả như Lang Kiếm Tông không có Diệp Trường Phong, cái kia nàng chính là này một đời trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Có thể hiện tại, cường đại như nàng triển khai kiếm quyết sau, càng bị một người thiếu niên dễ dàng như thế phá giải, này làm nàng khó có thể tiếp thu. Càng nghĩ càng tức giận, thân thể run rẩy, quả là nhanh muốn phát rồ. Từ Khuyết vừa nhìn nàng dáng dấp kia, lại đưa tay chỉ đi qua, hướng mọi người nói. Nhìn, nghe được tên của ta, nàng cũng sợ đến cả người run rẩy rồi. Mọi người thẹn thùng, lần thứ hai không có gì để nói. Đằng Nguyên sư huynh, ngươi lời này. Chúng ta không có cách nào tiếp nha. Ngạch không đúng, nàng không phải là bị sợ rồi. Đột nhiên Từ Khuyết lại mở miệng nói, phảng phất ý thức được tự mình nói sai rồi. Mọi người ngẩn ra, nguyên lai Đằng Nguyên sư huynh là thật hiểu lầm nha. Cũng còn tốt, ít nhất không so với chúng ta tưởng tượng vô liêm sỉ, loại này sư huynh vẫn là có thể tiếp thu. Nhưng sau một khắc, mọi người liền bối rối. Từ Khuyết chỉ vào nữ hộ đạo người hạ thân, lo lắng nói. Nàng là bị lạnh đến nha, các ngươi ai mặc hai cái thô khố, mau mau thoát một cái hạ xuống mượn nàng nha, nhìn nàng đều đông thành ra sao, các ngươi những này người thật đúng, không một chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc, đến, ta giúp các ngươi thoát. Nói xong, hắn vung kiếm mà lên, thân hình đột nhiên từ tại chỗ lướt ra khỏi, hóa thành chớp giật, đột nhiên đánh út về phía vài tên hộ đạo người. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 295. Tu tiên giới bại hoại. Mọi người dồn dập ngẩn ra. Vài tên hộ đạo người càng là ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới Từ Khuyết nói ra tay liền ra tay, này quá đê tiện. Lúc này bọn họ biến sắc mặt, dồn dập bấm xuất kiếm quyết, đứng thành hàng ngũ để phòng ngự tư thái ứng đối Từ Khuyết thảo phạt. Nhưng bọn họ đoán sai, Từ Khuyết cũng không có công kích bọn họ, lợi kiếm biến ảo mà ra kiếm ảnh, hoàn toàn công hướng về bọn họ hạ bàn. Loạt soạt, loạt soạt, một chuỗi dài lanh lảnh tiếng vang vang lên. Từ Khuyết cái kia một chiêu kiếm trực tiếp lôi kéo một mảnh vải vóc. Sau một khắc, vài tên hộ đạo người quần toàn bộ bóc ra, lộ ra hai cái trơn chân đầy lông lá. Toàn trường tất cả mọi người trong nháy mắt liền há hốc mồm rồi. Lại tới đây chiêu ca múa nhạc, này người nào nha? Cái gì kiếm pháp nha? Làm sao chuyên chọn nhân gia quần? Đây cũng quá vô liêm sỉ chứ. Then chốt là, ngươi cái quái gì vậy, liền nam đều không buông tha. Vô liêm sỉ. Đồ vô sỉ. Tu tiên giới bại hoại. Vài tên hộ đạo người cũng thẹn quá thành giận. Sát ý đằng đằng bước lên quần y, lơ y bê. Dơ lên lời kiếm trực tiếp liền nhằm phía Từ Khuyết. Từ Khuyết xem đều không thèm liếc mắt nhìn lại. Trong tay kiếm bản to bỗng nhiên đánh xuống. Một cái diễm phân phệ lãng xích cũng đủ để cho đám người kia ăn một bình. Vô hình sóng khí bỗng nhiên đánh xuống, vài tên hộ đạo người không kịp giá chiêu phòng ngự, ngực bỗng nhiên lõm vào xuống, cả người ngang trời bay lên, đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Mặt đất trong khoảnh khắc rạn nứt, nát tan thạch phi tiên mà lên. Chỉ một chiêu, vài tên hộ đạo người đồng thời người bị thương nặng, trong miệng ho ra máu tươi. Toàn bộ tình cảnh nhất thời liền cương cố ở. Tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, trợn to con mắt, khó có thể tin. Đồng dạng là nguyên anh kỳ 9 tầng, Từ Khuyết càng lấy sức một người, dễ như ăn cháo nghiền ép nhiều người như vậy. Loại này nghịch thiên thực lực, làm sao có khả năng tồn tại. Ở đây những này người cũng coi như là các môn các phái thiên kiêu, môn phái ở trong tập trung rất nhiều tài nguyên chuyên môn bồi dưỡng bọn họ. Mới có thể khiến cho bọn họ có thể ở cùng cấp ở trong dễ như ăn cháo đánh bại đối thủ. Này đã chính là vượt xa bình thường người tu tiên thực lực. Nhưng mà Từ Khuyết nhưng càng thêm biến thái. Lại một người liền thỏa thỏa nghiền ép nhiều như vậy Lang Kiếm Tông nguyên anh 9 tầng trời mới. Này trời ơi, đến cùng là chỗ nào đi ra biến thái à? Còn có một chút cũng là để mọi người đầu óc mơ hồ, cực kỳ nghi hoặc. Hằng này trong miệng hô thật nhiều thứ. Thu khố. Đến tột cùng là bảo vật gì à? Lẽ nào là một loại kiểu mới phòng ngự hình pháp khí sao? Tại sao xưa nay đều chưa từng nghe nói đây? Chà chà, các ngươi đám người kia a đều là thích ăn đòn. Thu khố cũng không mặc, còn không thấy ngại đi ra lang bạc tu tiên giới. Mau mau đi về nhà đi, các ngươi mẹ gọi các ngươi về nhà mặc thu khố rồi. Từ Khuyết nói xong, trong tay kiếm bản to bỗng nhiên giơ lên cao mà lên, lưới kiếm đột nhiên phát sinh sắc bén tiếng kiếm reo, vang vọng tứ phương. Dừng tay. Cách đó không xa, Diệp Trường Phong nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt kịch biến, kinh thanh âm quát. Từ Khuyết chiêu kiếm này trước sau vẫn là hạ xuống, thế không thể đỡ. Hắn muốn giết người, ai cũng không ngăn được. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng không có ý định muốn giết ai, chỉ muốn trang bức xong liền chạy, an tâm đi tìm kiếm linh. có thể Diệp Trường Phong một mực muốn tới làm sự tình, Từ Khuyết cũng hiếm thấy lòng từ bi, chỉ là trọng thương đối phương, vẫn chưa hạ tử thủ, đồng thời làm bộ cách bức. Nhưng những này hộ đạo người vừa xuất hiện, không nói hai lời liền muốn giết hắn, liền bởi vì hắn đánh bị thương Diệp Trường Phong. Này bản thân liền không công bằng. Dựa vào cái gì à? Liền bởi vì ngươi là kiếm thần chi tử. Vì lẽ đó người khác cũng không thể đánh ngươi, chỉ có ngươi đánh người khác phần. Vạn nhất ngày hôm nay thay đổi cái không hề bối cảnh thiên kiêu, thật đem Diệp Trường Phong đánh bại, kết cục khẳng định là rất khốc liệt. Vì lẽ đó Từ Khuyết rất căm tức, nhục nhã xong người, làm bộ xong bức, trung quy lộ ra hắn sát phạt. Hay là này rất tàn bạo, rất hung áp. Có thể Từ Khuyết hoàn toàn không thèm để ý. Bởi vì, hắn chỉ cầu một cái hài lòng ý. Dù sao trang bức mà. Chính là muốn tùy tính mà vì là. Ngươi kiếm thần chi tử rất uy phong. Liền có thể tùy ý ức hiếp cùng ỷ thế hiếp người sao. Xin lỗi. Ngày hôm nay ngươi đụng tới chính là ta Tạc Thiên Bang bức vương bệ hạ. Đang ép vương trước mặt trang bức. Xin mời ghi nhớ một câu nói, trang bức 5 phút đồng hồ, bị đánh 2 giờ. Nhìn chung thiên hạ, cũng chỉ có ta lớn bức vương mới có thể trang bức cả đời, chưa bao giờ bị người đánh chết. Trọng kiếm chém xuống, hàn khí ngưng tụ mà thành hàn vụ, trong khoảnh khắc bị chém đến bay ra. Kiếm trùng mặt đất nứt toát một đạo miệng lớn, nương theo khí thế đáng sợ, liên tiếp nát tan thạch phi tiên. Đây là không hề kiếm ý một chiêu kiếm, chỉ dựa vào làm người khó có thể tưởng tượng sức mạnh, liền tạo thành như vậy uy lực. Vài tên hộ đạo người sợ hãi kêu gào, liền cơ hội chạy trốn đều không có, đột nhiên bị chiêu kiếm này nát tan, bị mất mạng tại chỗ. Toàn trường trong nháy mắt rơi vào vắng lặng một cách chết chóc. Chết rồi. Toàn bộ bị giết chết rồi. Này vài tên lang kiếm tông hộ đạo người, có thể đều là nguyên anh kỳ 9 tầng ạ. Có thể nói, này kiếm chủng bên trong thực lực mạnh nhất chính là bọn họ ạ. Nhưng mà, nhiều như vậy hộ đạo người đều làm không ngăn được hắn chiêu kiếm này. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết nguyên anh kỳ tu sĩ, thu được 20 vạn ếp cùng một cái nhẫn chứ vật. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết nguyên anh kỳ tu sĩ, thu được 20 vạn ếp cùng một cái nhẫn chứ vật. Từ Khuyết trong đầu, liên tiếp vang lên hệ thống gợi ý âm thanh. Tổng cộng giết 5 tên nguyên anh kỳ 9 tầng hộ đạo người, được 1 triệu ếp cùng 5 cái nhẫn chứ vật. Tính được. Từ Khuyết trên người đã sắp hơn 1.000 cái nhẫn chứa đồ, nhưng hắn căn bản đều lười từng cách đi thăm dò xem trực tiếp còn đang hệ thống trong cái bọc, tùy ý hệ thống đi mở ra, được đồ vật bên trong, lại phân loại chứa đựng hạ xuống. Dù sao những này trong nhẫn chứa đồ, cũng không cái gì quý trọng bảo vật. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, những vật khác căn bản không thể để cho Từ Khuyết để mắt. Đến thời điểm cũng một mạch đưa hết cho hệ thống thu về thành luyện khí tinh hoa, cái gì cũng không lớn bao nhiêu giá trị. Từ Khuyết. Lúc này, Diệp Trường Phong đột nhiên gào thét rít gào, mục thử sắp nứt. Ta lang kiếm tông cùng ngươi không chết không thôi. Mơ thanh nhất thời vang vọng toàn bộ kiếm chủng, chấn động đến mức ở đây không ít thiên kiêu đều màng tai đau đớn. Mỗi người nội tâm đều không nhịn được run rẩy. Bọn họ chưa từng gặp kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong như vậy nổi giận quá, lần này Từ Khuyết là thật sự cầm lang kiếm tông cho đắc tội chết rồi. Nhưng mà, Từ Khuyết nhưng vẫn lạnh nhạt như cũ, xem thường cười nói. Không chết không thôi. Lời này các ngươi đã nói rất nhiều lần. Hơn nữa nếu không chết không thôi, vậy ta tại sao không thể giết các ngươi? Lang kiếm tông sao? Ha ha, ở trong mắt ta bất quá chính là một cái cây gà. Ta tính tính, đây là ngươi lần thứ hai nói không chết không thôi. Ngược lại ta liền xưa nay chưa từng nghe qua như thế tiện thỉnh cầu đây. Không hổ là tiện con trai của thần nha. Nếu ngươi thành tâm thành ý muốn chết, ta còn có thể không thành toàn ngươi sao? Nói đến đây, Tử Khuyết nhấc theo kiếm bản to trực tiếp cất bước hướng Diệp Trường Phong mà đi. Mũi kiếm kéo trên đất, hỏa tinh bắn tóe, lưu lại một đạo sâu sắc vết tích, một luồng sát ý từ Tử Khuyết trên người rất che giấu dâng lên. Toàn trường mọi người nhất thời mí mắt giật lên, há to miệng trong mắt hiện lên sợ hãi. Chuyện này, cái tên này muốn làm gì? Hắn điên rồi sao? Lẽ nào liền kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong đều muốn giết? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 296. Đại ca, ngươi thực sự giết người bất quá gật đầu. Tử Khuyết không phải một cái lòng dạ mềm yếu người, càng sẽ không cho mình lưu lại bất kỳ mối họa. Hơn nữa Diệp Trường Phong lớn lối như vậy còn tuyên bố muốn không chết không thôi, vậy khẳng định sẽ tác thành hắn, sau đó sẽ cùng Lang Kiếm Tông không chết không thôi cũng không muộn nha. Trắng đưa tới cửa ép, không thể không được. Lại nói, ngươi kiếm thần chi tử rất điêu sao? Ngươi lại tha có thể tha quá hỏa hoàng sao? Để ngươi sống nhiều như vậy hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương đã đủ không sai. Nhìn nhân ra hỏa hoàng tống hiến lão bà, con gái cùng em gái mới sống bao lâu? Liền ngươi loại này không mang theo thông minh liền lên tuyến ngốc. Bơ long ngạo thiên vai phụ, nói cho ngươi đặt ở trong tiểu thuyết. Căn bản là không sống hơn ba hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương. Đương nhiên trừ phi đụng tới một ít hồng thủy ngập trời lại có tài hoa tác giả. Đã quyết định sát tâm Tử Khuyết kéo kiếm bản to trên mặt mang theo ý cười. Dưới chân đột nhiên bước ra một mảnh chớp giật trong nháy mắt hóa thành một cái bóng mờ giết hướng về Diệp Trường Phong. Muốn giết ta? Ngươi cho rằng ngươi có cái này năng lực sao? Diệp Trường Phong trên mặt đột nhiên hiện lên một vệt điên cuồng cười gằn, lớn lật tay một cái, đột nhiên từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một hạt đan dược. Cái kia đan dược tỏa ra nhàn nhạt đỏ ửng, có chứa một luồng nồng nặc mùi máu tanh, vô cùng gay mũi. Lần này, Diệp Trường Phong nổi giận. Hắn là chân chân chính chính nổi giận. Không chỉ là hắn cá nhân vấn đề mặt mũi, còn có Lang Kiếm Tông toàn bộ Kim Nguyên Quốc mạnh nhất kiếm tu môn phái uy nghiêm. Lại ở nhiều người như vậy trước, bị trước mắt này không biết xấu hổ Tử Khuyết cho trêu chọc hy nhục đến mức độ này. Là có thể nhẫn, thuộc không thể nhẫn à. Vì lẽ đó, Diệp Trường Phong là hạ quyết tâm bất luận trả giá thế nào lớn đánh đổi, hôm nay cũng nhất định phải đem Tử Khuyết cho chém giết ở đây. Mà Diệp Trường Phong trong tay đan dược vừa xuất hiện, toàn trường mọi người nhất thời sắc mặt kịch biến. Đó là Huyết Yêu Thiên Ma Đan. Ta thiên, vậy cũng là lục tinh cấp bậc đan dược à? Không, hẳn là xưng là cấm. Dược thuốc này vô cùng áp độc. Một khi dùng, sẽ thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể, tiêu hao tuổi thọ, mạnh mẽ tăng cao tu vị cùng pháp quyết uy lực. T, lẽ nào Diệp Trường Phong muốn ăn vào loại này dược? Nghe nói di chứng về sau vô cùng đáng sợ, nhẹ thì tu vị sụt giá, nặng thì bảo thể mà chết nha. Không sai, loại này dược người bình thường tuyệt không đối với nhiễm, trừ phi là thật bị buộc lên tuyệt lộ. Mới sẽ dựa dẫm nó đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Xem ra Diệp Trường Phong đúng là không tiếc tất cả, cũng phải tiêu diệt Đằng Nguyên sư huyên rồi. Không, Diệp Trường Phong đã mất đi lý trí. Một đời thiên kiêu kiệt xuất, kiếm thần chi tử, này một đời quá mức bằng phẳng, chưa bao giờ gặp phải loại này áp chế. Tâm trí bị kích thích, chung quy phải đi trên diệt vong nha. Lời tuy như vậy, có thể này Huyết Yêu Thiên Ma Đan một khi ăn vào, tu vi của hắn đem sẽ đạt tới một cảnh giới khủng bố, đến thời điểm Đằng Nguyên sư huyên e sợ cũng phải chết trước một bước rồi. Ai, xem ra chúng ta cùng Kiếm Linh đại nhân vô duyên rồi. Mọi người cực kỳ nghiêm nghị lắc lắc đầu, dồn dập cảm thấy chuyện này sẽ là một hồi lưỡng bại câu thương chiến đấu, càng có thể là hai người đồng quy vu tận. Cha cha sách. Từ Khuyết nhìn Diệp Trường Phong tay cầm đan dược một bộ hung hăng ngông cuồng dáng vẻ, không nhịn được chà chà miệng nhíu nhíu mày, chỉ vào hắn nói ra. Đến đến đến. Chư vị đều là các môn các phái thiên kiêu, ở đây ta cho mọi người tốt nhất khóa truyền thụ cho mọi người một ít ở tu tiên giới hành tẩu giang hồ kinh nghiệm quý báu. Chúng ta lấy vị này không đánh lại được ta bị ép uống thuốc chuẩn bị phát đại chiêu kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong làm thí dụ, liền hiện nay tình huống như thế, ở cùng kẻ địch đối chiến thời điểm, biết rõ ràng không địch lại. Sau đó vạn bất đắc dĩ lấy ra bảo bối chuẩn bị phát đại chiêu trước, lại còn như thế ma ma tức tức, này trời ơi không phải là mình tìm đường chết sao? Nói, Từ Khuyết còn bày ra một bộ cao thủ yên tĩnh dáng vẻ thở dài một hơi tiếp tục nói ra. Mọi người đều biết thực lực của ta đủ để ở hắn lấy ra đan dược trong chớp mắt liền thuấn sát hắn đến mấy chục khắp cả. Huống chi hắn vẫn như thế làm phiền ở thả miệng pháo. Xin hỏi một chút, miệng pháo nếu là có dùng còn cần phải như vậy uống thuốc sao? Mọi người nghe được Từ Khuyết nói những câu nói này cũng không nhịn được khóe miệng vừa kéo, hàng này quá ác, không chỉ có là tâm ngoan thủ lạc. Cái kia miệng quả thực không phải bình thường độc ạ. Đừng nói là kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong, bất luận cái nào tính khí cho dù tốt tu sĩ đứng ở chỗ này bị hắn nói như vậy, e sợ không thương cũng sẽ bị tức đến thổ huyết. Từ Khuyết, ngươi, ngươi chớ ép ta. Chỉ cần ta ăn vào này huyết yêu thiên ma đan, ngươi liền. Ta nên cái gì? Ngươi đúng là lời nói ạ. Không nói những cái khác. Liền ngươi vừa vặn nói câu này lời hung áp sử dụng 4 lại 1 phần 3 giây thời gian, liền đầy đủ ta đưa ngươi tới lui lui giết cách 7-8 lần. Từ Khuyết cười nhạt một tiếng, sau đó rất thả lỏng đùng một thoáng đem kiếm của mình cắm trên mặt đất, cười nói. Nhưng mà, ta người này sinh đến vẫn tương đối khoan dung, đặc biệt là đối với những kia chuẩn bị phát đại chiêu đối thủ. Các ngươi ngẫm lại xem, nhọc nhằn khổ sở chuẩn bị lớn chiêu, nếu như không thả ra ngoài liền bị ta thuấn sát, cái kia nhiều uất ức à. Vì lẽ đó nha, ngươi tuyệt đối đừng phụ lòng ta có ý tốt, mau mau cắn thuốc kìm nén nói chuyện rồi. Là ngươi buộc ta. Diệp Trường Phong cũng không nhịn được nữa, lửa giận trong lồng ngực đang cuộn trào. Trường Phong, dừng tay. Duy nhất còn sống sót tên kia nữ hộ đạo người cũng thay đổi sắc mặt kinh ngạc thốt lên. Nhưng trước sau không cách nào ngăn cản Diệp Trường Phong điên cuồng. Từ Khuyết, ta sẽ để ngươi hối hận đến trên đời này. Mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Diệp Trường Phong nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp đem huyết yêu thiên ma đan đưa vào trong miệng. Trong khoảnh khắc, Diệp Trường Phong cả người nổi lên một luồng tinh hồng khí tức, lan tràn ra. Hắn phát sinh một tiếng hét thảm, cả người túi ra ở cổ động, phảng phất huyết dịch đang sôi trào, một luồng khí thế mạnh mẽ bỗng nhiên kéo lên. Sau một khắc, Diệp Trường Phong cảnh giới tăng nhanh như gió, dung mạo cũng gấp kịch dài yếu, trên mặt xuất hiện cau mày, tóc trong nháy mắt trắng xám. Nhưng cảnh giới của hắn lập tức nỗ lực đến anh biến kỳ một tầng. Toàn trường mọi người nhất thời ngơ ngác, ồ lên một mảnh. Anh biến kỳ một tầng. Trận chiến này chỉ sợ là không hồi hộp. Dù sao anh biến kỳ cùng nguyên anh kỳ chênh lệch thực sự quá lớn. Hơn nữa, Diệp Trường Phong vẫn là ở kiếm ý về thiên phú có cực sâu trình độ thiên kiêu kiệt xuất, bây giờ cảnh giới kéo lên. Vừa vặn là có thể triệt để phát huy ra hắn kinh khủng kia kiếm ý. Xong, đằng nguyên sư huyên lần này không có phần thắng chút nào rồi. Ai kỳ thực từ Diệp Trường Phong lấy ra huyết yêu thiên ma đan thời điểm, ta cũng đã đoán được kết quả như thế này rồi. Tiêu hao hết tuổi thọ, chỉ vì một thắng, sau trận chiến này, Diệp Trường Phong chính mình e sợ cũng không sống được rồi. Ai, này lại là cần gì chứ? Mọi người thổn thức, lắc đầu cảm thán. Kết quả như thế này, bọn họ phảng phất đều từ lâu dự đoán đến. Hơn nữa kế tiếp phát triển, bọn họ cũng cảm thấy đều sẽ không có quá nhiều bất ngờ. Từ Khuyết tất nhiên là sẽ bị Diệp Trường Phong tiêu diệt, mà Diệp Trường Phong bởi vì trận chiến này cuối cùng rồi sẽ ngã xuống. Như vậy sau khi trận chiến này hay là còn có thể truyền lưu thành một đoạn truyền thuyết. Nhưng mà tình tiết trong phim phát triển đều là lệch khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Từ Khuyết nhìn kịch liệt già yếu thông qua thiêu đốt tuổi thọ bước vào anh biến kỳ một tầng Diệp Trường Phong sau, nhất thời liền choáng váng. Hắn đột nhiên có chút cảm động, nhìn Diệp Trường Phong nói. Đại ca, ngươi thật đúng là người tốt nha. Mọi người tại đây nghe vậy trong nháy mắt cũng đầu óc mơ hồ. Tình huống thế nào? Cái tên này làm sao khen lên Diệp Trường Phong? Lẽ nào đã sợ chuẩn bị ở trên đầu môi chịu thua xin tha sao? Diệp Trường Phong hiển nhiên cũng hiểu lầm Từ Khuyết ý tứ, trên mặt mang theo lạnh lẽo ý cười nói. Hiện tại nói với ta tốt lời đã vô dụng, ngươi đem ta bước đến một bước này, ta không thể buông tha ngươi, ở kiếm quyết của ta dưới, ngươi chỉ có thể vừa chết. Vừa dứt lời, kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong trong tay lời kiếm, nhất thời tiếng rung, đã không nhẫn nại được cái kia cỗ nồng đậm sát ý. Có thể Từ Khuyết cũng đã nhạt hỏng rồi, tiện hề hề cười nói. Ta là nói ngươi viên thuốc này ăn cho ngon nha, ngươi xem một chút, vốn là giết ngươi chỉ có 20 vạn kinh nghiệm, hiện tại ngươi bước vào anh biến kỳ, ta lại giết lời của ngươi, thì có 1 triệu kinh nghiệm nha. Xem ra lúc trước ta trách oan ngươi thời đại này vội vàng cho ta đưa kinh nghiệm người không ít. Thế nhưng có thể dường như Diệp công tử ngươi như vậy vô tư kính dâng đập nồi bán sắt vội vàng thăng cấp, sau đó sẽ đưa tới cho ta lượng lớn kinh nghiệm người tốt, thật sự không nhiều à. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 297. Bản kiếm thần sát thần. Kinh nghiệm. Mọi người lần thứ hai mơ hồ, căn bản nghe không hiểu Từ Khuyết ý tứ của những lời này. Nhưng nghe đến hắn lại còn muốn giết anh biến kỳ Diệp Trường Phong, đoàn người nhất thời liền không bình tĩnh. Đùa gì thế, đây là Diệp Trường Phong hiện tại nhưng là anh biến kỳ nha. Hơn nữa hắn vẫn là kiếm thần chi tử, kiếm ý thiên phú cả thế gian vô địch, ngươi lại còn vọng tưởng giết hắn. Đại ca, ngươi đều chết đến nơi rồi, có thể hay không đừng khoác lác nha. Vừa nãy ngươi còn có mặt mũi nói đến người khác cả ngày thả miệng pháo. Ở đây ai thả miệng pháo bỏ qua cho ngươi nha. Ngươi chính là thả miệng pháo tông sư. Vô địch thiên hạ loại kia miệng pháo tông sư. Ngươi giết ta. Ha ha, đây là ta từ lúc sinh ra tới nay, nghe qua buồn cười nhất. Bất quá. Hiện tại, ngươi có thể chết ở dưới kiếm của ta rồi. Diệp Trường Phong cất tiếng cười to. Sau một khắc, hắn con ngươi đột nhiên phát lạnh, lợi kiếm trong tay hóa thành nhanh ánh sáng trong nháy mắt nhằm phía Từ Khuyết. Cảm nhận được trong thân thể bành trướng anh biến kỳ thực lực, Diệp Trường Phong cảm thấy hết thảy đều đáng giá rồi. Dù cho bởi vậy rơi xuống tu vị, hao tổn tuổi thọ, lấy Lang Kiếm Tông nội tình, sớm muộn cũng có thể sử dụng các loại thiên tài địa bảo bù đắp lại. Hắn muốn làm chính là ở trước mặt mọi người chém giết Từ Khuyết đồ vô sỉ này, cứu vãn toàn bộ Lang Kiếm Tông danh tiếng, tất cả liền đều đầy đủ. Yêu, so kiếm đúng không? Kỳ thực ta gần nhất cũng vừa học một chiêu kiếm pháp, đến đây đi, liền để ngươi xem một chút bản kiếm thần sát thần nhất kiếm. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, sát thần nhất kiếm, liền anh biến kỳ 8 tầng lão quái đều giết qua, lại sao lại sợ này dùng đan dược mạnh mẽ nhảy vào anh biến kỳ cặn bã đây. Có thể mọi người tại đây vừa nghe, liền không nói gì. Sát thần nhất kiếm. Ngươi càng thổi lướt qua phút, lại dám tùy tiện như vậy hô lên thiên sát vì kia sát thần thành danh kiếm pháp, đây là muốn chết nha. Này sát thần nhất kiếm, là ai cũng có thể xét sao? Rõ ràng chính là sát thần độc môn tuyệt chiêu, có người nói sát thần tìm khắp đại lục còn chưa từng có tìm tới một cái có thể kế thừa hắn y bát truyền nhân đây. Cho nên nói, này sát thần nhất kiếm, e sợ cõi đời này thì có chỉ có sát thần một người sẽ mà thôi, ngươi lại còn như thế châu bò hò hét hô lên sát thần độc môn tuyệt chiêu đến 8/10 lại là cố ý phô trương thanh thế muốn cố ý bấy người chứ. Nhưng mà, mọi người ở đây không có một cái tin tưởng Từ Khuyết thật sự sẽ sát thần nhất kiếm thời điểm. Chỉ nghe một tiếng phá không chi âm vang lên, Từ Khuyết đột nhiên từ biến mất tại chỗ, vô thanh vô tức. Toàn trường nhất thời vắng lặng. Mọi người sửng sốt rồi. Diệp Trường Phong cũng kinh ngạc, hắn càng bắt giữ không tới Từ Khuyết tung tích. Sau một khắc, một đảo vô hình gợn sóng đột nhiên từ Diệp Trường Phong phía sau hiện ra, một luồng ánh kiếm, giống như sao băng đột nhiên từ hắn yết hầu xuyên qua mà qua. Sau đó, Từ Khuyết đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tình cảnh này vẻn vẹn bất quá mới một tức trong lúc đó hoàn thành. Thuấn sát. Đúng là thuấn sát. Trong chớp mắt, không tới thời gian một hơi thở. Chiêu kiếm này, nhanh. Quả thực là quá nhanh. Nguyên lai, vừa nãy Từ Khuyết nói đều không phải miệng pháo. Hắn thật sự có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong tới tới lui lui đem Diệp Trường Phong giết chết rất nhiều lần rất nhiều lần. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết anh biến kỳ cường giả thu được 1.000.000 kinh nghiệm cùng một cái nhẫn chữ vật. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công thu được 230 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công thu được 260 điểm giá trị trang bức. Hệ thống gợi ý âm thanh liên tiếp vang lên, đồng thời cũng đem Diệp Trường Phong ship vào anh biến kỳ phạm chủ bên trong trực tiếp cho Từ Khuyết 1.000.000 kinh nghiệm. Điều này làm cho hắn khoảng cách nguyên anh kỳ tầng thứ 10 chỉ không kém mấy trăm ngàn kinh nghiệm. Điều này cũng mang ý nghĩa, hắn cực kỳ tiếp cận anh biến kỳ, rất nhanh sẽ có thể bước vào cái cảnh giới kia. Mà ở đây mọi người, nhưng đều dồn dập cương cố ở tại chỗ, tỏ rõ vẻ dại ra cùng thất thần. Đang lúc này, Diệp Trường Phong yết hầu bỗng nhiên tiên ra một cột máu cả người thẳng cấp, hướng về sau ngã xuống. Một tiếng vang trầm thấp đột nhiên thức tỉnh ở đây không ít người. Ánh mắt của bọn họ do giải ra đột nhiên liền trở thành sợ hãi cùng ngơ ngác. Sát thần nhất kiếm. Vừa vặn chiêu kia là sát thần nhất kiếm. Ta thiên, ta không phải hoa mắt chứ. Ngoại trừ thiên sát vị kia lão sát thần thế gian vẫn còn có người sẽ sát thần nhất kiếm. Hơn nữa hắn còn giết Diệp Trường Phong. Dùng quá huyết yêu thiên ma đan sau bước vào anh biến kỳ Diệp Trường Phong nha. Rất nhiều người kinh ngạc nói, khiếp sợ không gì sánh nổi. Thiên sát lão sát thần danh tiếng, năm quốc bên trong hầu như không người không biết, không người không hiểu. Hắn thành danh kiếm quyết, càng là có 102, nghe nói mấy trăm năm qua, từ không có người học được quá. Có thể hiện tại, một cái nguyên anh kỳ 9 tầng thiếu niên càng dễ như ăn cháo sử dụng tới này một chiêu, còn cầm lang kiếm tôn kiếm thần chi tử cho giết. Lần này tuyệt đối là xảy ra đại sự à. Trường Phong sư đệ. Lúc này cách đó không xa nữ hộ đạo người cũng hoán quá thần, lúc này rít gào một tiếng, nhanh chóng vọt tới, tỏ rõ vẻ bi thống vẻ ôm lấy Diệp Trường Phong thi thể. Từ Khuyết sợ hết hồn, nữ nhân này là diễn phim truyền hình đây. Gọi lớn tiếng như vậy. Quá sốc nổi rồi. Lúc này, phía sau một tên thiên kiêu đột nhiên thở dài, lắc đầu nói. Sớm có nghe thấy lang kiếm tôn thứ nhất nữ đệ tử Lâm Tử Yên đối với Diệp Trường Phong phương tâm ám hứa, cũng cam nguyện trở thành hắn hộ đạo người, vốn tưởng rằng chỉ là tin đồn, bây giờ nhìn lại. Ngược lại không là không có lửa mà lại có khói rồi. Đúng nha, đằng nguyên sư huyên chiêu kiếm này thật đáng sợ, trực tiếp chặt đứt người khác một đoạn diệu duyên. Có người cũng tỏ rõ vẻ hí hư nói. Từ Khuyết lông mày nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua trầm thanh cười nói. Ta chiêu kiếm này còn có thể đoạn tử tuyệt tôn, có muốn thử một chút hay không? Cái kia thiên kiêu lúc này sắc mặt trắng nhợt. Khẩn bận bịu lùi về sau một bước, liên tục xua tay cười khan nói. Không thử. Từ Khuyết. Đột nhiên, ôm Diệp Trường Phong thi thể nữ hộ đạo người, bỗng nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, tỏ rõ vẻ dữ tợn cùng phẫn nộ trừng mắt về phía Từ Khuyết. Nàng lớn tiếng thét to. Từ nay về sau, này trên trời dưới đất, lại không người có thể bảo đảm ngươi. Lang Kiếm Tông đều sẽ đem ngươi ngàn đao bầm thây triệt để không chết không thôi. Cắt, có dám hay không thay cái tử nha, tới tới đi đi cũng chỉ sẽ nói không chết không thôi. Này hiện ra được các ngươi Lang Kiếm Tông rất không có văn hóa nha. Từ Khuyết căn bản không hoảng hốt, hai tay vây quanh ở trước ngực, bình chân như vải nói. Nữ nhân này, hắn đã sớm thấy ngứa mắt. Từ vừa mới bắt đầu xuất hiện, liền không chút do dự ra tay với hắn, ra chiêu đều vô cùng độc ác, dĩ nhiên là đã bị Từ Khuyết xếp vào phải giết danh sách đen trên. Nhưng vừa nãy nghe được có thiên kiêu đề cập tới tên này nữ hộ đạo người tên Từ Khuyết lại con ngươi sáng ngời, khóe miệng vung lên một nụ cười gằn. Ngươi gọi Tử Yên đúng không? Mẹ ngươi là không là họ Triệu nha. Lời này một hỏi ra lời, mọi người lại một lần nữa lờ mờ bức bách. Thời điểm như thế này, lại còn có tâm tình đi hỏi thăm người ra mấu hôn dòng họ. Đại ca ngươi đến tột cùng là lại muốn chơi trò gian gì nha? Chẳng lẽ, ngươi cùng này Lâm Tử Yên còn sớm liền nhận thức? Cũng hoặc là nói, là muốn đánh cha rõ ràng sau khi đi trực tiếp diệt nhân ra từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu hết thảy gia tộc. Nghĩ tới đây tất cả mọi người là không nhịn được một tiếng hàn khí. Cái người điên này. Cái này hãm hại hàng. Cái này xưa nay không dựa theo động tác võ thuật ra bài ra hỏa. Nói không chắc, vẫn đúng là sẽ làm ra ra chuyện như vậy. Kiếm Linh Đại Nhân lần này tuyệt đối nhìn nhầm, cái tên này cũng không phải là thiên chân vô tà thành thật hàm hậu người à. Còn nữ kia hộ đạo người cũng nhất thời cả kinh, mẫu thân nàng chỉ là một người phàm tục, từ lâu qua đời nhiều năm. Nhưng mẫu thân nàng dòng họ, liền Lang Kiếm Tông đồng môn đệ tử thậm chí là tông chủ các trưởng lão cũng không biết. Nhưng là trước mắt cái tên này, từ đâu biết được. Nàng nhìn về phía Từ Khuyết, không nhịn được hỏi. Làm sao ngươi biết? Thật sự họ Triệu nha. Từ Khuyết nhất thời hơi vui, giả vờ cao thâm khó lường nói. Cái kia là được rồi, ta không chỉ biết mẹ ngươi họ Triệu, ta còn biết nàng gọi Lư Hương. Đúng không, tên đầy đủ chính là Triệu Hương Lô. Cái gọi là mặt trời chiếu Lư Hương sinh tử yên cô nương. Tên của ngươi tên như vậy có ý thơ, lại sẽ thích Diệp Trường Phong loại này đồ có cái đó biểu chuyên môn thả miệng pháo cay gà trà trà sách. Đáng tiếc. Đáng tiếc à. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 298. Biết người biết mặt. Mặt trời chiếu Lư Hương sinh tử yên. Ta đi đại ca ngươi còn có thể làm thơ à. Không thấy được còn rất có tài hoa, một cái tên, dĩ nhiên liền có thể tại chỗ làm thơ. Chỉ là này thơ nghe tới, sáng sủa đọc thuộc lòng là sáng sủa đọc thuộc lòng. Chính là tốt như thế nào như có điểm không đúng nha. Đồ vô sỉ, đi chết. Lúc này, Lâm Tử Yên phảng phất phản ứng lại, tỏ rõ vẻ phẫn nộ, giống như một cách điên cô nàng đanh đá, giơ kiếm giết hướng về Từ Khuyết. Chiêu kiếm này vô cùng tàn nhẫn mà xảo quyệt, lưới kiếm dường như biến mất một nửa, còn sót lại một cái ảnh tuyến từ Lâm Tử Yên trong tay thoát ly, như một cái phi châm, đâm hướng về Từ Khuyết mi tâm. Cái gì, dĩ nhiên là Lang Kiếm Tông chí cao kiếm quyết, nhất tuyến thiên. Trời ạ, này Lâm Tử Yên càng có thiên phú như thế, vẹn vẹn nguyên anh kỳ 9 tầng tu vị. Lại có thể triển khai anh biến kỳ cường giả mới có thể sử dụng kiếm quyết nhất tuyến thiên. Chuyện này. Chỉ sợ là vận dụng bí pháp gì chứ. Bằng không nàng làm sao có thể sử dụng tới chiêu kiếm này. Chiêu kiếm này vô cùng đáng sợ. Thương chính là thần hồn. Trừ phi thần hồn lực có thể ngập trời nghiền ép đối thủ. Bằng không tất nhiên sẽ bị trọng thương. Đằng nguyên sư huyên tuổi còn trẻ tu luyện tới loại cảnh giới này, e sợ thần hồn lực khối đó chính là hắn nhược điểm, người thường không thể có nhiều như vậy thời gian đi rèn luyện thần hồn. Lâm Tử Yên chiêu kiếm này, nhìn như phẫn nộ, kỳ thực vẫn là rất lý trí nha. Đặng nguyên sư huyên muốn xong. Mọi người dồn dập thấp giọng kinh ngạc thốt lên, không có ai cho rằng Tử Khuyết có thể đỡ lấy chiêu kiếm này. Bởi vì chiêu kiếm này, hơn xa là pháp quyết trên tranh tài, càng nhiều chính là thần hồn lực phương diện đối đầu. Hơn nữa Lâm Tử Yên mạnh mẽ triển khai chiêu này nhất tuyến thiên, đủ để đem thần hồn lực vung đến mức tận cùng, e sợ liền anh biến kỳ cũng không dám gắng đón đỡ. Đáng tiếc, Lâm Tử Yên ngày hôm nay đụng tới chính là Tử Khuyết. Cái tên này thần hồn lực mới là nhất là yêu nghiệt tồn tại nha. Liền nữ đế đều từng đối với hắn thần hồn lực thay đổi sắc mặt, cũng xưng chi không kém gì anh biến kỳ 6 tầng. Bây giờ đối mặt chiêu kiếm này, Tử Khuyết ngoại trừ trong lòng thoáng bất ngờ, trên mặt biểu hiện đúng là vô cùng bình tĩnh. So với thần hồn lực, ta còn chưa từng biết sợ ai. Bất quá ngươi chiêu kiếm này quả thật không tệ, xuất kỳ bất ý. Cùng sát thần nhất kiếm đều sắp có thể liều một trận, ta liền không khách khí với ngươi à, học lại nói. Tử Khuyết nở nụ cười, gọi ra hệ thống, triển khai. Vô tướng thần công. Trực tiếp đem này một chiêu lang kiếm tông chí cao kiếm quyết. Nhất tuyến thiên, lén lút học đi. Mọi người tại đây thấy hắn lúc này còn có tâm sự miệng pháo, nhất thời đều có chút không có gì để nói. Này đến bao lớn tâm nha. Đối mặt chiêu kiếm này lại còn dám cợt nhả, chẳng lẽ hắn là không biết chiêu kiếm này mạnh mẽ đến đâu sao? Tất cả chỉ sinh ở trong chớp mắt. Theo phá không chi âm vang lên, Lâm Tử Yên chuôi này như tuyến châm giống như kiếm, như một vệt nhỏ bé lưu quang đột nhiên đâm tới Tử Khuyết trước mắt. Chỉ là vạn cân một gian, Tử Khuyết hai tay chắp sau lưng, nhẹ như mây gió giơ lên trong đó một cánh tay, nhẹ nhàng vung lên, giống như đánh đuổi con ruồi giống như. Tiếng kim loại rung, vang vọng phạm vi. Lợi kiếm đột nhiên bị đánh về nguyên hình, biến thành phổ thông dáng dấp. Loảng xoảng. Một tiếng đi rơi xuống mặt đất. Lâm Tử Yên trong miệng trong nháy mắt phun ra một vòi máu tươi, cả người vô lực ngã quỳ trên mặt đất. Dựa vào hai tay chống đỡ lấy trên người, tỏ rõ vẻ ngơ ngác. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng đỡ chiêu kiếm này? Nàng gian nan ngẩng đầu lên, tâm thần rung mạnh trước sau khó có thể tin tưởng được. Mọi người tại đây cũng chấn động, cực kỳ kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Tử Khuyết. Hắn vung vung tay áo bào phá tan kiếm quyết nhất tuyến thiên bóng người, làm cho tất cả mọi người đều khó mà quên. Đến tột cùng là mạnh đến bao nhiêu thần hồn lực mới có thể làm đến như vậy hời hợt. Có thể cái tên này nhìn qua bất quá mới 16, 17 tuổi, tuổi trẻ đến đáng sợ, nhưng nắm giữ nguyên anh kỳ 9 tầng khủng bố cảnh giới, hiện tại liền thần hồn lực cũng như này kinh thế hãi tục, chẳng lẽ tu tiên giới muốn ra một cái vạn năm đều khó mà vừa thấy yêu nghiệt thiên tài sao? Kiếm quyết nhất tuyến thiên, danh tự này cũng rất thô bạo, đến đây đi, ta thử xem uy lực làm sao. Lúc này, Tử Khuyết hơi nở nụ cười. Lật bàn tay một cái, trên mặt đất này thanh nguyên bản thuộc về Lâm Tử Yên lợi kiếm. Tự động bay đến trong tay hắn. Tất cả mọi người trong lòng hồi hộp một tiếng, có gan mãnh liệt không rõ linh cảm, tựa hồ lại muốn sinh cái gì chuyện đáng sợ. Trong đầu cũng không ngừng vang vọng Tử Khuyết lời nói, cái tên này phải thử một chút kiếm quyết nhất tuyến thiên uy lực. Chẳng lẽ, hắn liếc mắt nhìn, sẽ, cái này không thể nào, tuyệt đối không thể. Đang lúc này, Tử Khuyết kiếm trong tay đột nhiên biến mất rồi. Ở mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới, lời kiếm hóa thành một đạo ảnh tuyến cực kỳ nhỏ bé, mắt thường quả thực khó có thể phân rõ. Đạo kia tuyến mang, liền như thế lướt về phía Lâm Tử Yên, không có do dự chút nào cùng chần chờ. Ở sát phạt vấn đề trên, Tử Khuyết là cái rất quả đoán người. không có giá trị lợi dụng mà lại còn tồn đang đe dọa tính, đáng chết phải giết. Chỉ bất quá hắn cảm thấy ngày hôm nay xem như là đại từ bi, chỉ giết mấy cách làm sự tình người, vẫn chưa phát điên lại chạy đi diệt người cả nhà. Dùng hắn lời của mình tới nói, chính là nhất thiết phải xem tâm tình. Không quấy rầy hắn trang bức, đều là đồng chí tốt. Không thể. Lúc này, Lâm Tử Yên cũng mới đột nhiên phản ứng lại, tỏ rõ vẻ kinh hãi, trợn to con mắt, vô cùng chấn động. Nàng vừa vặn làm sức mạnh toàn lực, còn lén lút triển khai bí pháp, mới đưa này kiếm quyết nhất tuyến thiên mạnh mẽ triển khai ra, lại bị Tử Khuyết dễ dàng phá đi. Kết quả hiện tại, người này dĩ nhiên thanh kiếm quyết nhất tuyến thiên học đi rồi, còn dễ dàng như thế triển khai ra. Thiên phú như thế, tuyệt đối không thể tồn tại. Người như thế, làm sao có khả năng tồn trên thế gian? Lâm Tử Yên căn bản là không có cách chịu đựng đả kích như vậy. Đây chính là bọn họ Lang Kiếm Tông đỉnh cấp một trong những tuyệt chiêu kiếm quyết nhất tuyến thiên hạ. Chính mình cũng là nghiên cứu rất lâu mới học được, toàn bộ Lang Kiếm Tông ở trong đều không có mấy người biết, nhưng là hắn làm sao có thể vừa học liền biết. Tại sao? Đây rốt cuộc là tại sao? Sợ hãi chấn động bên trong, như tuyến ảnh giống như ánh kiếm, lặng yên không tức xuyên qua Lâm Tử Yên mi tâm. Nàng ngơ ngác ngã về đằng sau, triệt để đoạn tuyệt khí tức. Lang Kiếm Tông tiến vào kiếm chủng thiên kiêu cùng hộ đạo người, vào đúng lúc này triệt để tuyên cáo đoàn diệt. Toàn trường rơi vào vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả mọi người đều không tự chủ được nín thở. Ở một khắc, bọn họ mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, trước mắt cái này vẫn giả dạng làm thiên chân vô tà ra hỏa đến cùng là đáng sợ bao nhiêu. Luận sát phạt thủ đoạn của hắn, so với ở đây tất cả mọi người đều muốn tàn nhẫn. Cái khác hộ đạo người liền không nói, có thể liền như thế một vị hoa nhường nguyệt thẹn nữ tử, hắn đều nói giết liền giết. Loại này tâm tính mới thật sự là thích hợp ở loại này tàn khốc tu tiên trong thế giới cất bước ngoan nhân nha. Quả nhiên vẫn là trả lời một câu ngạn ngữ. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Trước đây cho rằng Tử Khuyết thiên chân vô tà thành thật hàm hậu đám người kia, hiện tại nội tâm quả thực dường như có hàng vạn con ngựa chạy trồm. Kính già yêu trẻ. Đi ngươi em gái kính già yêu trẻ. Thiên chân vô tà. Đi ngươi em gái thiên chân vô tà. Thành thật hàm hậu. Đi ngươi. Quên đi, thực sự là liền mắng khí lực đều không rồi. Đoàn người trong lòng cũng không đủ sức. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 299. Mọi người đừng sợ. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết đánh giết nguyên anh kỳ tu sĩ, thu được 20 vạn kinh nghiệm cùng một cái nhẫn chứ vật. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết trang bức thành công, thu được 230 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết trang bức thành công, thu được 260 điểm giá trị trang bức. Tử Khuyết không để ý đến hệ thống tiếng nhắc nhở, ánh mắt quét về phía mọi người tại đây. Mọi người mí mắt nhất thời nhảy một cái, mặt mất máu sắc. Xong, chúng ta tận mắt cái tên này tiêu diệt Lang Kiếm Tông người. Hắn cũng không phải là muốn giết người diệt khẩu, xóa đi chứng cứ chứ. Mọi người phản ứng lại trong lòng run rẩy, bọn họ tin tưởng Tử Khuyết tuyệt đối sẽ làm ra chuyện như vậy. Có thể làm bọn họ mở rộng tầm mắt chính là Tử Khuyết càng ném mất lời kiếm, trên mặt lộ ra ánh mặt trời sáng lạn vô hại nụ cười, phảng phất lại trở về thiên chân vô tà một mặt. Mọi người nhưng nhìn ra chỉ muốn thổ huyết. Đại ca ngươi đừng giả bộ được không? Ngươi mới vừa ở trước mặt chúng ta giết người xong, hiện tại lại bán manh hóa trang ngây thơ, điều này làm cho chúng ta rất lúng túng nha. Chẳng lẽ còn phải phối hợp ngươi diễn kịch sao? Bất quá, phần lớn thiên kiêu sắc mặt đều vô cùng nghiêm nghị, bọn họ biết, như Tử Khuyết người như thế, ở tu tiên giới trình độ tất nhiên sẽ rất đáng sợ. Thế nhưng, hắn cũng tuyệt đối sẽ là vô số người tu tiên ác mộng. Người như thế tuyệt đối không thể chọc, cũng không thể quá mức tiếp cận, bằng không tương lai khẳng định cả thế gian đều là kẻ địch. Cho tới kiếm linh truyền thừa. Quên đi thôi, vật kia được sau cũng có mệnh học mới được nha. Nếu là trên quầy như thế một vị sư huynh, e sợ chính mình như thế chết cũng không biết. Cái này, Đằng Nguyên sư huynh, vậy chúng ta trước tiên cáo từ một bước ha. Đúng đúng, Đằng Nguyên sư huynh tu vị như vậy tinh xảo, thực sự đặc sắc, chúng ta liền không quấy rầy ngài. Sau đó có cơ hội một khối uống trà ha. Rất nhiều người trên mặt đều bỏ ra cười gượng, hướng Từ Khuyết chắp tay tạm biệt. Chỗ này bọn họ đã không muốn tiếp tục chờ đợi, quá nguy hiểm. Từ Khuyết cũng cười híp mắt nhìn bọn họ, vẫn chưa lưu người. Ngược lại bức đã làm bộ xong, còn lại mục tiêu chính là kiếm linh cùng với Kim Nguyên Quốc Hoàng Lăng bên trong Thái Sơ Kim Linh Thảo rồi. Ầm ầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, rời đi kiếm chủng trong lối đi, đột nhiên ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó toàn bộ kiếm chủng mặt đất bắt đầu lay động, chấn động kịch liệt, phảng phất thời khắc đều sẽ đổ nát. Hết thảy thiên kiêu lúc này sắc mặt kịch biến, kinh hãi nhìn về phía Từ Khuyết, hô lớn. Đằng Nguyên sư huyên thủ hạ lưu tình ạ, chúng ta cũng không có ác ý. Ngươi không cần thiết giết chúng ta cùng Lang Kiếm Tông quan hệ cũng không được, tuyệt đối sẽ không bại lộ sự tích về ngươi. Không sai, chúng ta ngày hôm nay chưa từng thấy gì cả. Đúng rồi, thật sự cái gì cũng không thấy, kỳ thực ta là một tên người mù. Mọi người vì cầu sinh các loại vô liêm sỉ nói hết ra. Bọn họ đều hiểu lầm thành đây là Từ Khuyết làm ra đến, muốn đem tất cả mọi người đều tiêu diệt. Có thể Từ Khuyết cũng lờ mờ bức bách, này rất sao lại không phải ta làm ra. Ánh mắt của hắn quét về phía cái kia sụp đổ đường nối. Loáng thoáng có thể cảm ứng được đi ra bên trong có một áp lực đáng sợ, hơi thở hết sức nguy hiểm, đang hướng hắn tới gần, thậm chí. Luồng hơi thở này đã đem hắn khóa chặt. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có gan tử vong đang đến gần mùi vị? Không muốn ạ, Đằng Nguyên sư huynh thả chúng ta một con ngựa đi. Đám kia thiên kiêu hiển nhiên cũng cảm ứng được nguy hiểm, nhất thời gào lên. Bọn họ rất rõ ràng, chính mình mọi người liên thủ cũng không thể chiến thắng Từ Khuyết, vì lẽ đó dồn dập lựa chọn chịu thua xin tha. Từ Khuyết cũng bị bọn họ âm thanh gọi phiền, trợn mắt vừa mở, lớn tiếng quát. Tất cả yên lặng cho ta, mẹ trí trướng. Liền các ngươi này túng hình dáng, làm sao lên làm thiên kiêu ạ? Đối mặt nguy hiểm, chúng ta muốn làm hẳn là bình tĩnh cùng lý trí, sau đó dũng cảm đối mặt đau khổ, lấy hảo nhiên chính khí, đưa nó khắc phục, đây mới là một cái con đường cường giả. Từ Khuyết một bầu máu nóng cực kỳ sục sôi âm thanh, vang vọng tứ phương. Toàn trường mọi người dồn dập sững sờ. Cái gì? Động tính này không phải Đằng Nguyên sư huyên làm ra đến. Cái kia sẽ là ai? Cảnh cáo ký chủ, có cực cường không rõ sinh linh đang đến gần. Trải qua tính toán, lấy ký chủ thực lực tổng hợp, cứng chiến kết cuộc là một con đường chết, kiến nghị ký chủ lập tức rút đi. Lúc này, hệ thống gợi ý âm thanh đột nhiên vang lên. Từ Khuyết não hải linh ánh sáng lóe lên, đột nhiên đoán được cái gì, lúc này trừng bắt mắt mâu. Kiếm linh. Tuyệt đối là cái kia kiếm linh tìm đến rồi. Mẹ, này kiếm linh lại như thế cường. Khe nằm. Lai giả bất thiện. Nơi đây xem ra không thích hợp ở lâu à. Kinh ngạc, một đoàn nồng đậm khói đen đột nhiên từ trong lối đi trốn ra. Nó độ vô cùng nhanh, như một đạo tia chớp màu đen, khi thì làm người ảnh, khi thì hóa thành lợi kiếm, càng là vọt thẳng hướng về Từ Khuyết. Mọi người đừng sợ, phải tỉnh táo. Gặp phải tình huống như thế, ngàn vạn không thể hoang mang. Các ngươi nhìn kỹ một chút bên kia. Chính là như vậy, tập trung tinh thần chăm chú xem, tốt nhất liền con mắt cũng không muốn chát. Nếu như ngươi không thấy rõ sở đến chính là cái gì, làm sao biết là địch là bạn đây? Liền như thế mù quáng muốn trốn, các ngươi gánh nổi thiên kiêu hai chữ sao? các ngươi liền như thế tiếp tục nhìn. Hơn nữa, dù cho đến chính là kẻ địch, các ngươi ở vào thời điểm này cũng có thể muốn tàn nhẫn mà trừng mắt, sau đó dùng các ngươi khí thế đem đối phương cho dọa lui. Không phải sợ. Tuyệt đối không nên sợ. Không muốn trốn. Càng không thể trốn. Đúng đúng đúng. Liền như vậy. Được rồi. Các ngươi muốn tàn nhẫn mà ngăn trở nha. Như vậy mới là hướng đi cường giả chính xác con đường. Tạc Thiên Binh Pháp 36 kế tẩu vi thượng sách. Chào các vị tốt, tôi luyện ý chí của chính mình cùng bước hướng về con đường cường giả, tại hạ trước hết cáo từ rồi. Từ Khuyết thấy mọi người bị hắn dao động đến sồn dập chăm chú nhìn chằm chằm bóng đen kia xem, lại gặp được bóng đen kia lại hướng về phía bên mình mau tới đây, lúc này tấn bấm xuất thần hành độn tẩu phù. Vèo một tiếng, thân hình trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Bóng đen vồ hụt, nhưng sức mạnh của nó càng là trực tiếp để mảnh đất này mặt hóa thành dập tắt, tại chỗ tiêu tan thành từng sợi bụi trần. Toàn trường tất cả mọi người đều dọa sợ, há to miệng tỏ rõ vẻ sợ hãi. Bóng đen này trời ơi là món đồ gì à? Lực lượng này thật mạnh mẽ. Này uy thế tốt uy mãnh. Này đập xuống đến uy lực chỉ sợ cũng là anh biến kỳ cũng không ngăn được chứ. Thế nhưng bọn họ rõ ràng cũng nhìn rõ ràng Từ Khuyết ở vạn cân một trong nháy mắt chạy mất rồi. Hắn cũng chưa chết. Nhưng là hắn. Một thoáng liền chạy. Đã sớm chuẩn bị. Giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đây. Nói cẩn thận đối với nguy hiểm, phải tỉnh táo cùng lý trí đây. Nói cẩn thận muốn dũng cảm đối mặt đau khổ, lấy hảo nhiên chính khí khắc phục đi đây. Này trời ơi! Còn muốn điểm Bích Liên sao? Đi ngươi em gái hảo nhiên chính khí nha! Đi ngươi em gái tôi luyện ý chí. Này trời ơi, chính là đang tìm cái chết à. Đi ngươi em gái con đường cường giả à. Đây rõ ràng chính là tử vong con đường à. Ngươi chạy, chúng ta sao làm nha. Trong nháy mắt này tất cả mọi người đột nhiên một thoáng hiểu được. Tại sao cái kia luôn luôn phong độ phiên phiên kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong sẽ đối với Từ Khuyết như vậy tức giận tức tối. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 300. Ta gọi đằng Nguyên Minh. Cảm thấy được Từ Khuyết biến mất, đoàn hắc vụ kia đột nhiên cuốn lên tụ tập người lớn hình, càng là một tên mặt không hề cảm xúc lạnh lẽo nam tử, hạ thân khói đen cuồn cuộn, khiến cho vẫn trôi nổi ở giữa không trung. Một luồng đáng sợ mà áp liệt kiếm ý từ trên người hắn tỏa ra, đem bốn phía không khí đều đông lại. Toàn trường mọi người đều nín thở, trong lòng run rẩy. Loáng thoáng, bọn họ cảm thấy trước mắt tên này khói đen nam tử, như một thanh kiếm sắc, lộ hết ra sự sắc bén lợi kiếm. Một khi tiếp cận, sẽ bị kiếm kia ý quấy nhiễu thành cho tàn. Nó là ai? Tại sao có thể có đáng sợ như thế kiếm ý? So với kiếm linh đại nhân còn đáng sợ hơn. Chúng ta vẫn là mau lui lại đi. Nếu bị thiên tức giận, ai cũng không sống được. Đông đảo thiên kiêu sắc mặt trắng bệch, dồn dập lui về phía sau đi. Đảo kia khói đen nhưng cũng không để ý tới. Sát khí đằng đằng đứng tại chỗ, chậm chạp không có động tĩnh. Cùng lúc đó, Từ Khuyết dĩ nhiên bị thần hành bỏ chạy phù truyền đến phạm vi 5 dặm ở ngoài một mảnh đất trống, khoảng cách Hoàng Lăng vô cùng gần. Mẹ chứng cái kia kiếm linh lại mạnh như vậy, hệ thống, ngươi đến cùng có được hay không nha, luôn gọi ta chạy, ngươi cũng biết, ta người này là thà chết chứ không chịu khuất phục thiết huyết bung bung nam nhi tốt, này một chạy, rất không còn mặt mũi nha, mau mau nghĩ biện pháp trở lại báo thù. Từ Khuyết gọi ra hệ thống, rất là bực tức nói. Hệ thống trầm mặt mấy tức, đáp lại nói. Kiếm linh đối với kiếm đạo có mãnh liệt theo đuổi, ký chủ có thể thử nghiệm cùng kiếm linh đàm luận kiếm đạo, lấy kiếm đạo đem thu phục. Cái gì ngoạn ý? Kiếm đạo. Để ta cùng kiếm linh so với tiện. hệ thống ngươi là không phải cố ý. Thôi đi, ta nếu có thể lĩnh ngộ kiếm đạo, đã sớm thành kiếm tiên, hơn nữa cái kia kiếm linh vừa nhìn chính là cảnh giới cực cao, sao có thể dễ dàng bị thu phục. Mau mau, ngươi giúp ta thăng cấp đến cái gì tiên đế tiên vương cấp bậc, ta trực tiếp đi đem nó thu rồi. Trải qua đo lường kết hợp ký chủ thực lực tổng hợp, bản hệ thống kiến nghị ký chủ cùng kiếm linh đàm luận kiếm đạo, đây là tỷ lệ thành công cao nhất biện pháp. Đều nói rồi ta sẽ không kiếm đạo, tiện nói ta ngược lại thật ra rất an hiểu. Ngươi sẽ len sợi, ta nếu như sẽ ta sáng sớm ngày. Từ khuyết cùng hệ thống cọ sát nửa ngày miệng lưới, có thể hệ thống chính là lặp lại đáp án, vẫn để hắn dùng kiếm đạo đi thu phục kiếm linh. Đến cuối cùng, Từ khuyết mới đột nhiên phản ứng lại, khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo. Gian thương này hệ thống tựa hồ trong lời nói có chuyện nha. Dùng kiếm đạo đi thu phục kiếm linh. Từ khuyết căn bản liền không biết cái gì kiếm đạo, thế nhưng không hiểu không liên quan nha, sẽ dao động là được nha. Từ khuyết vỗ một cái trán tiện hề hề cười nói. Tốt ngươi cái gian trá hệ thống quá vô sỉ, lại xúi giục ta đi dao động kiếm linh, được thôi, ta liền cố hết sức đi thử xem rồi. Nói xong Từ khuyết cực kỳ hưng phấn quay đầu lại đi kiếm chủng phương hướng chạy đi. Không lâu lắm, hắn lại xuất hiện ở kiếm chủng ở ngoài. Lúc này kiếm chủng bên ngoài như trước đứng không ít tu sĩ, đều đang đợi bên trong thiên kiêu đi ra. Lang kiếm tông bên kia cũng tới mấy vị trưởng lão, anh biến kỳ tu vị, thực tại thô bảo. Từ khuyết này vừa xuất hiện cũng lập tức đưa tới mọi người quan tâm. Đằng Nguyên Thác Hải, hắn lúc nào đi ra? Không đúng rồi, từ vừa nãy đến hiện tại, căn bản là vẫn chưa có người nào từ kiếm chủng lối vào đi ra quá. Này Đằng Nguyên Thác Hải làm thế nào đến? Chẳng lẽ còn có cái khác mở miệng? Này có thể không được nha, nếu như có cái khác mở miệng, khả năng cấm chế liền không như thế mạnh, hay là có thể làm cho anh biến kỳ cường giả đi vào. Đúng, nhanh hơn đi hỏi một chút xem. Lập tức, rất nhiều người dồn dập hướng Từ khuyết xông tới. Có người là đến hỏi vấn đề, có người là tìm đến hắn tính sổ. Ví dụ như lúc trước Từ khuyết chào phúng quá đám kia trưởng lão, linh bảo các đại tôn môn gia tộc, gộp lại cũng có chừng 10 người. Đồng thời lang kiếm tôn trưởng lão tới rồi sau đó, Trương Lập Vân cũng lập tức có niềm tin, sắp xếp người tay phải đem Từ khuyết mang đi tránh khỏi hắn bại lộ Diệp Trường Phong ở Hỏa Nguyên Quốc đã từng bại trận sự tình. Từ khuyết nhưng là một mặt thô bảo, há mồm quát lên. Làm gì vậy, làm gì vậy? Đều vây quanh ta làm gì à? Ta chính là Tạc Thiên Bang Đằng Nguyên Minh Nhân, dám cản ta đường có tin ta hay không nổ chết các ngươi. Đằng Nguyên Minh Nhân. Mọi người tại đây nhất thời liền xứng sờ. Này không phải Đằng Nguyên Thác Hải nha. Nhưng là làm sao giống nhau như đúc. Có người liền hỏi thăm. Đằng Nguyên Thác Hải là ngươi người nào? Từ khuyết nghiêm túc nói. Đó là để ta, làm sao, hắn cũng tới sao? Vừa vặn ta muốn đi tìm hắn tính sổ, đều tránh ra cho ta. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, Từ khuyết chen tách đoàn người trực tiếp lướt về phía kiếm chủng lối vào theo sát, lấy ra này thanh lớn khoát cổ kiếm thuận lợi thông qua cấm chế. Mọi người nhất thời trừng trực mắt, nổi giận. Ca múa nhạc, cái tên này chính là Đằng Nguyên Thác Hải. Ta nhận ra thanh cổ kiếm kia. Mẹ bị lừa rồi, quá vô sỉ, lại dùng giả danh chữ. Người như thế quả thực chính là bại hoại, đồ vô sỉ. Rất nhiều người phá mắng lên, một ít nguyên bản muốn tìm Từ khuyết tính sổ ông lão cũng khí hỏng rồi, lại rất sao bỏ qua cơ hội. Yêu à, dám mắng ta. Từ khuyết bước vào lối vào, vừa nghe có người mắng hắn, nhất thời cũng không vui. Xoay người cũng là một trận phá mắng. Các ngươi này quần trí trướng, lão tử tất ngươi à. Trương Tam Phong hòa thượng thái cực quyền thái cực kiếm pháp, đại lực thủy thủ mở ngoặt tròn bô bê e. hoạt hình đóng ngoặc tròn so với thẻ khâu chữ số bảo long phì quái xà. Mọi người khí sát, hoàn toàn nghe không hiểu từ khuyết đang mắng cái gì, nhưng như trước nổi giận nói. Đáng ghét, ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Ta liền hung hăng, làm sao? Quên đi, không với các ngươi kéo, bản xe thần muốn đi thu phục kiếm linh, gặp lại. Từ khuyết cười to, xoay người mà đi. Mọi người nhất thời khóe miệng vừa kéo. Thu phục kiếm linh. Ngươi dám nữa khoác lác bước điểm không? Kiếm linh đại nhân há lại là ngươi có thể thấy rõ đến. Mọi người đều cho rằng đây là từ khuyết ở khoác lác, cũng không để ý, bọn họ để ý, là một chuyện khác. Nói đi nói lại, cái tên này đến cùng là làm sao đi ra à? Chẳng lẽ thật sự có cái khác mở miệng? Mau phái người đi cầm kiếm trùng vây quanh lên chờ hắn chờ xe ra tới, tất nhiên đến bắt hắn đến cố gắng tra hỏi. Rất nhiều người kích động nói, nếu như kiếm trùng thật sự có cái khác mở miệng, cái kia chuyện này sẽ là một cái quá độ hiện, đối với mọi người mà nói cũng là cái chớ đại tạo hóa. Lập tức, rất nhiều tông phái cùng gia tộc đều phái ra nhân mã, vây quanh kiếm trùng chung quanh sưu tầm. Từ khuyết tiến vào kiếm trùng, lại đi tới cái kia cái lối đi con đường vách đá sờ, bên trong sinh linh một chút liền đem hắn nhận ra được, mắng to. Mẹ tiểu tử, ngươi còn dám tới. Mau đem tỉnh hóa chi thủy giao cho bản thần tôn, bằng không bản thần tôn tất nhiên liếm chết ngươi. Liếm chết ta. Ôi, ta rất sợ à, này rất sao quá biến. Thái rồi. Chờ ta cầm kiếm linh thu phục, suy nghĩ thêm có muốn hay không thả ngươi đi ra, gặp lại. Từ khuyết cười híp mắt nói rằng, ngừng đều không dừng lại, tiếp tục hướng lòng đất thâm nhập. Vách đá bên trong sinh linh vừa nghe, nhất thời hô to. Ngươi nhìn thấy kiếm linh, lại còn không chết. Ca múa nhạc, tiểu tử ngươi trước về đến nha, cầm tình hóa chi thủy lưu lại. Vạn nhất ngươi chết rồi, bản thần tôn liền thật sự đến liếm 2000 năm à. Này tiểu tử trở về nha. Tiên sư nó, ngươi đây là đang tự tìm đường chết nha.